Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ một cây viết mới, Song Sát. Quý thính giả nếu như yêu thích truyện của Song Sát, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với Song Sát qua câu chuyện Món Ăn Của Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đôi khi tiếng trẻ con khóc làm mọi người vui mừng vì một sinh linh mới đã chào đời, được mở mắt làm người mà nhìn ra thế gian rộng lớn. Tiếng khóc ấy bất kỳ đứa trẻ nào khi lọt lòng mẹ cũng phải cất lên. Có lẽ vì như lời Phật đã nói, cõi trần ai là chốn bể khổ, nên khi sinh ra mà chịu kiếp luân hồi, con người khóc vì chưa tu đủ đạo để đến cõi niết bàn, thoát kiếp tương tương ân oán, hận si u mê mãi mà không dứt. Nhưng tại sao trần gian là bể khổ mà con người vẫn muốn được sinh ra? Câu trả lời ấy tôi chưa bao giờ trả lời được. Nhưng nếu có được lại kiếp sau, tôi mong mình sẽ không còn nhớ đến chuyện xưa cũ với những ám ảnh hành hạ tôi hằng đêm, với những xác người chỉ còn là món ăn của lũ quỷ. Năm ấy trời chuyển mưa to, ngập lụt cả một vùng rộng lớn. Nước lên đến đâu, trâu bò ruộng vườn bị cuốn theo đến đó. Trong cơn lũ ngầu đục dòng nước điên cuồng, đâu đó người ta thấy những bàn tay chới với kêu cứu, nhưng đành bất lực, chỉ biết quay mặt đi, ôm lấy đầu, hòng coi như không biết gì cả. Gia tộc của tôi vốn là nhà hào phú, của cải đơm đầy kho, thóc lúa trâu bò ăn cũng phải ngán. Vì thế khi cơn lũ ập đến, cả gia tộc bàng quan, vì cả khu nhà được xây trên mô đất cao, nước chỉ có thể đứng dưới mà gầm lên giận dữ. Cũng vào cái tiết trời u ám thê lương đó, đáng lẽ phải hoảng sợ trước cơn điên loạn của trời đất, cả gia tộc tôi lại khắp khởi mừng vui lẫn lộn. Âu là vì khi ấy bà nội tôi chuẩn bị sinh ra cha của tôi. Câu chuyện tôi không phải biết bắt đầu từ đâu, nhưng việc kỳ quái sau này có lẽ bắt nguồn từ đây. Khi ấy bà tôi sinh ra không chỉ mình cha tôi, mà bà sinh hẳn một cặp con trai. Người đầu là cha tôi, người sau là chú tôi. Một người mà cho đến giờ vẫn không có được một cái tên, và còn bị quên lãng khi bà tôi cấm không được nhắc lại về chú ấy. Nguyên là khi bà tôi sinh ra hai người con trai, ông nội tôi mừng lắm. Thế là ông cho đám gia nhân mở cửa để những người xin tránh lũ vào nhà. Trước đó thì ông tôi cấm tiệc, mặc kệ họ gào thét gian xin, vì theo ông những người kia là lũ dơ giấy, thêm thật tắc mắc, cho vào dễ sinh bệnh cho người đang mang thai, họa chừng chúng nó còn cướp bóc của cải. Nhưng quái lạ thay, khi đám gia nhân vừa ra khỏi cửa định tiến về khoảng sân vườn, thì sét bỗng đánh ngang tai thẳng vào đám gia nhân đó. Hai đứa đi ra thì chết sạch cả hai, thân thể cháy đen như khúc củi, thấm ướt, nước chảy dòng đen thẫm xuống đất. Quanh đó không khí vẫn thoảng mùi thịt cháy, cứ như người ta vừa nướng thịt xong. Ông tôi tuy lòng thất kinh, nhưng lại nghĩ thiên lôi không bao giờ đánh lại, lại vì là dân buôn bán tin vào bùa mê. Không hiểu sao ông bạo gan đi ra, cắt lấy hai cái bàn tay phải của hai cái chết đó đem vào. Cái thây còn lại thì ông bỏ mặc đấy, lẳng lặng đem vào trong nhà, bọc trong lụa cất kỹ vào rương. Đoạn ông quay lại sai bảo lũ gia nhân: "Tôi bay ra kia, mở cửa quẳng hai cái xác đó xuống dưới nước lũ cho nó cuốn đi. Còn đám người ngoài kia thì đứa nào vào cứ bổ hết cho tao. Đám gia nhân nghe vậy thì sợ mất mật, ban đầu ậm ì không dám ra. Đến khi ông nội tôi điên tiết giác khẩu súng tay chĩa thẳng vào vành tai của một đứa mà bóp cò, khiến tai nó rụng xuống đất, máu chảy lên láng, thì mấy hoảng hồn chạy ra làm theo lời của ông. Đám gia nhân ấy vốn sợ ông tôi lắm, vì ông tôi quen biết quan tây, chỉ cần ông nhờ vả thì cái làng này chẳng mấy chốc chỉ còn lại xác người. Đến cả cái súng ông có cũng là quan tây cho, bảo khi nào muốn dùng thì cứ dùng, vì còn lại chỉ cần khai báo cho bọn cướp nó định hại ông nên bắn chết là đủ. Đám gia nhân kia bỏ mặc đứa đang nằm giãy giụa đằng kia mà chạy ra, khiêng hai cái xác đem đến cổng. Lại có thêm hai đứa tay lầm lầm cây rựa mở cổng. Quái lạ thầy, phía ngoài rõ ràng còn có tiếng gào thét xin vào, mở cổng ra thì chẳng có ai. Chúng nó thấy lạ mới tìm xung quanh. Rõ ràng nước không dâng đến đây, tại sao bọn dân nghèo kia lại biến mất? Chúng còn chưa biết làm gì thì ông nội tôi đã thét lên: "Má cha chúng mày, không nhanh đi tao bắn bỏ." Kèm theo đó là tiếng súng nổ đùng đoàn vang lên khô khốc. Đám gia nhân hoảng hồn liền quẳng hai cái xác xuống con nước cuồn cuộn dưới kia rồi chạy vào, không dám thắc mắc gì nữa. Phía dưới cơn lũ vẫn gào thét cuốn trôi những gì ngán đường đi của nó. Cơn lũ vừa dứt, cả làng ngập trong nỗi đau thương khôn xiết. Đầy đó liên hồi vang lên những tiếng khóc não nề. Những người mẹ, người con nhìn cha chúng chết trương trong con nước, thi thể trắng bệch, đôi chỗ vì da phải vật cứng trên đường mà da bốc cả, lộ cả những mảng thịt màu xám tái như miếng thịt bò trụng nước sôi. Lúc đầu người ta còn cố làm đám ma riêng cho từng người, nhưng người chết quá nhiều không làm xuể, thậm chí có những cái xác về để lâu dưới nắng đã bắt đầu trương phình, đôi chỗ đã lấm tấm dòi tụ thành đám lổm ngổm ngoe nguẩy tại những chỗ bị bong da. Vì đã xảy ra chuyện một cái xác bất ngờ nổ tung làm dòi bò vào mắt người, rút hẳn vào hốc mắt gây đau đớn, nên người ta đành gom tất cả lại thành một đống chất rơm củi vào rồi hỏa thiêu. Khói bay khắp vùng đen nghịch, lại vương mùi xác rửa vào không khí, cảnh tượng thê lương không tả được. Ông nội tôi lúc ấy đang còn vui mừng vì bà nội tôi sinh hai con trai, lại phần vì lấy được hai cái tay của người chết do sét đánh nên đã mở lòng phát chẩn cho dân làng. Mỗi người một đấu gạo, không kể lớn bé, cứ đến là ông lại đông cho mang về. Người làng đến đông lắm, ai cũng cố xin chút gạo về nấu cháo ăn qua ngày, đến nỗi gần đến xế chiều mới xong. Ông tôi thấy gạo cũng đã hết liền đi vào, thì một người đàn bà đến, tóc tai bù xù che kín mặt, tay bồng theo đứa nhỏ chừng 4 tháng tuổi, tay còn lại đưa cái bát sức mẻ cúm núm đưa cho ông tôi rồi lạy lục: "Con xin ông, chồng con mất vì lũ, nhà không còn gạo để ăn, hổm rài con không có sữa, cháu nó đói lả đi. Con xin ông cho con chút gạo, vậy con nấu cháo cho." Người đàn bà chưa dứt lời, ông tôi đã nói to, giọng chắc nịch: "Mai tới đi, dạo này không có ai vào lấy gạo thêm đâu." Người đàn bà nghe vậy liền méo máu nắm lấy giặt áo của ông mà gian: "Con xin ông, bữa nay không có gì ăn, cháu nó không qua khỏi." Nhưng ý của ông đã quyết, ông không nói gì nữa, đi thẳng vào trong. Người đàn bà vội nắm lấy tay ông tôi kéo lại, định năn nỉ thì ông quát: "Con điên này, xéo!" Ông đạp người đàn bà ấy chúi nhủi ra sau. Người đàn bà tuy đau đớn nhưng vì sợ con mình bị gì nên vội buông cái bát mà ôm con vào lòng. Ông tôi sẵn cơn điên máu cầm luôn cái bát mẻ ấy mà ném thẳng về phía người đàn bà kia. May sao nó không trúng người mà rớt thẳng xuống nền đất. Mảnh sành văng tung tóe khắp nơi. Thấy người đàn bà không còn nài nỉ, ông tôi định bụng quay vào thì thấy người đàn bà đang vừa khóc vừa ôm con, tay vén mớ tóc đang xõa chạm vào mặt đứa bé. Lúc ấy mới nhận ra người đàn bà đang còn xuân sắc, gái một con lại đầy đặn kiều diễm, khác hẳn với đám dân quê đen đúa ngoài kia. Ông tôi thấy vậy, bỗng đi tới nói với người đàn bà ấy mà nói, giọng nhỏ nhẹ đến không ngờ. Tôi là tôi sợ mấy đứa khác nó đến nó quấy, nên làm vậy. Giờ cô đi với tôi dẫn đến kho lấy ít gạo mầm về nấu cháo sữa cho cháu nó. Người đàn bà nghe vậy, liền mừng rỡ dập đầu lại tạ ông rối rít. Rồi lại được ông nâng một bên tay mà đứng dậy, đi theo ông tôi về phía cái kho gạo cũ kỹ. Một thời gian sau, cuộc sống mọi người đã dần ổn định hơn. Sự tang thương cũng đã dần dời bớt. Ai cũng lo cho cuộc sống nghèo khó của mình. Còn ông tôi không hiểu vì sao mà làm ăn lụng bại, gia sản lúc đầu bỗng chốc tiêu tan. Cuối cùng đám gia nhân chẳng còn ai, chỉ còn mỗi ông và bà nội cùng hai người con trai mới chừng 6 tháng tuổi luôn thiếu ăn từng ngày. Ông tôi vì cảnh khổ nên suốt ngày chì chiết bà tôi, rồi lậm vào thói rượu chè, suốt ngày say xỉn. Mỗi lần say là mỗi lần ông đánh bà, đến nỗi bà gãy mất vài cái răng, khiến không ai nhận ra cô gái đẹp nhất làng nay đã tàn tạ đến thế. Cũng trong lúc ấy, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Ấy là vào một buổi đêm, khi ông tôi đang uống rượu, thì bỗng từ đâu có con mèo xuất hiện, đi thẳng về phía ông. Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang. Nghĩ vậy nên ông tôi dùng chân đá nó một cái thật mạnh. Con mèo thoát được nhưng chẳng chạy đi, trái lại nó còn nhìn ông tôi trân trối. Tức mình, ông tôi cầm luôn cái chai rượu ném thẳng vào người nó, làm cái chai vỡ tan tành, rượu chảy ra lênh láng. Lạ lùng thay, con mèo tôi tránh được nhưng lại đi đến chỗ rượu đang chảy mà uống lấy uống để. Ước chừng đã say, con mèo nhìn ông tôi rồi meo một tiếng, lặn mất dạng sau màn đêm mờ mịt. Ông tôi thấy sự lạ, lúc đầu cũng nhìn, sau hồi tỉnh thì thấy nhà cửa mảnh sành văng tung tóe, liền quát bà tôi dọn dẹp. Bà tôi vì đang cho con bú nên ra trễ, thì ông lại đấm cho vài cái vào mặt, khiến bà vừa lau máu trên miệng, mắt ngấn lệ dọn dẹp đống đổ nát do ông gây ra. Đáng lẽ chuyện chưa kỳ dị, nhưng sau đó khoảng gần nửa đêm thì con mèo nó quay trở lại. Nó đứng trước mặt ông tôi đang ngủ ngon, rồi dùng đuôi quấn vào mặt ông, làm cho ông tôi choàng tỉnh. Vừa thấy con mèo, ông định đánh thì nó vội nhả từ miệng ra một thứ gì đó vàng vàng, rồi xuống đất đánh bịch một tiếng. Dũng dần buồn bán, ông nghĩ ngay đó là vàng, liền đưa lên miệng cắn thử. Rõ là vàng thật. Ông chưa hiểu gì thì con mèo lại bỏ đi. Đến ngày hôm sau, cũng vào một buổi đêm, thì con mèo lại tới. Lần này ông tôi không đuổi nó, trái lại còn thử rót rượu cho nó uống. Con mèo như bắt được vật ngon, uống lấy uống để, rồi say khướt lảo đảo đi ra ngoài. Thế rồi nửa đêm hôm ấy, nó quay lại và đưa cho ông tôi một cục vàng. Cứ thế, con mèo ngày nào cũng đến xin rượu rồi cho ông tôi vàng. Chẳng mấy chốc, ông tôi làm ăn trở lại, phát đạt không kể, gia sản còn hơn trước gấp vài lần. Vì lẽ đó mà ông cũng bớt cọc cằn với vợ, thi thoảng lại giúp bà trông con. Nhưng có lẽ bà tôi đã mắc phải sai lầm chết người. Hôm ấy, cha và chú tôi được khoảng 10 tháng tuổi, đang nằm ở trong phòng. Còn bà tôi thì có hội xin đi, nên được ông cho phép. Lúc ấy con mèo cũng lại tới. Một người một vật cứ thế uống rượu với nhau, cho đến khi chú tôi vì giật mình nên thức dậy bật khóc. Ông tôi gọi đám gia nhân, nhưng quái lạ, chẳng thấy đứa nào lên tiếng. Cuối cùng ông đành đứng dậy đi vào phòng rồi ru con. Con mèo cũng đi vào trong, thấy ông bồng chú tôi thì đột nhiên nhào lên cào vào mặt chú, làm trầy một vệt dài, máu chảy ra đỏ thẫm. Con mèo không dừng lại, nó liếm chỗ máu trên mặt chú tôi rồi định cào thêm cái nữa. Ông tôi thấy vậy, sẵn men trong người, điên tiết đá cho nó một cái thật mạnh, làm con mèo văng thẳng vào góc tường. Nó lảo đảo một lúc rồi khạc ra một viên ngọc đỏ như máu. Ông tôi thấy viên ngọc bỗng dưng u mê, rồi bất giác nhặt lên xem. Ông mê mẩn viên ngọc, nhìn từng đường viền màu xanh cứ như đang trôi nổi bên trong, quên mất không gian xung quanh. Đến khi đã mê mẩn đủ, ông cho viên ngọc vào túi, định bụng quay sang xem con thì thét lên kinh hãi. Thứ đáng lẽ ra là chú tôi nay chỉ còn là mớ thịt bầy nhầy, nội tạng lòng dạ vương vãi, dính vào cái nơi duy nhất còn lành lặn là đầu của chú tôi. Máu từ đống bầy nhầy ấy quyện vào tấm khăn, làm nó đỏ thẫm đi, đen kịch. Còn con mèo thì đang gặm lấy một đoạn xương của chú tôi, nhằn lấy chút gân sót lại trên đó rồi nuốt trọn. Đang ăn, nó thấy ông tôi thì nó cất tiếng mèo như không có chuyện gì. Ông tôi thét lên, giọng vừa giận dữ vừa kinh hãi. Lũ khốn tụi bay, ông gọi mà chúng mày điếc à? Lúc này mới nghe tiếng đám gia nhân dạ thưa, rồi chúng nó chạy lại. Đứa nào cũng thất kinh như ông tôi khi thấy đống bầy nhầy thịt xương ấy. Chúng nó run cầm cập, chưa biết làm gì thì bỗng con mèo cắp lấy đầu của chú tôi chạy biến ra ngoài. Lội theo sau là mớ nội tạng dung dãi kéo dài, lề máu cả đoạn. Lúc ấy ông tôi không hiểu sao, vừa hét vừa chạy ra đuổi theo nó. Con khốn, mày đứng lại! Rồi cả một thời gian sau đó, không ai thấy ông tôi đâu nữa. Tôi được nghe kể lại rằng bà tôi đã chết lên chết xuống khi nghe tin con bị giết, chồng bỏ đi, đến nỗi định tự vẫn. Chỉ đến khi cha tôi khóc thì bà mới tỉnh, ôm lấy cha tôi khóc lóc đến 2 ngày liền. Khi ấy, do chú tôi mất khi chưa đủ tuổi, sợ ám người còn lại nên bà không dám làm đám ma, chỉ làm một mâm cúng rồi đưa những gì gom nhặt được của chú đem lên chùa, cắn răng khóc ghi tên của chú là Hại Nhi Vô Danh rồi để lại. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Phía hạ thôn có một bà đồng chuyên làm phép linh nghiệm. Do cái chết của chú tôi còn nhiều điều khuất tất, nghĩ bụng do ma quỷ ám hại nên mời người về để trừ họa. Bà đồng nhận tiền của bà tôi, yêu cầu làm 6 mâm cỗ lớn. Bà tôi đáp ứng ngay. Thế rồi bà đồng gắn bùa trên đầu gậy, miệng lẩm nhẩm: Thiền linh linh, địa linh linh, hộ gia đang yên bình, nay yêu ma nhớ nhiễu, kính xin các bậc tiên phiêu quan lại âm phủ, nhân mục này mà chiếu hộ linh, đem quyền hạ môn quyết. Tức thì mảnh bùa cháy rực lên, rồi cái gậy không ai động đến bỗng chốc như đang đánh nhau với thứ gì, cứ quay cuồng liên hồi giữa khoảng không. Đến một lúc cái gậy cắm xuống đánh phập một tiếng, nghe giữa không khí chỉ có tiếng lư đồng kia như tiếng thét của ai đó mang rợ cất lên. Bà đồng thấy vậy quay sang bà tôi rồi nói: Ma quỷ đã bị trừ rồi, nay để tôi làm lễ, xin các bậc đạo nhân trấn ương giúp gia chủ. Bà tôi chưa hiểu gì vội gật đầu. Bà đồng liền cầm gậy thắp 19 nén nhang, cứ một nhịp lại cắm một que. Đến khi chỉ còn ba que cuối, bà đưa cho bà tôi một cái, ra hiệu bà cắm lên bàn thờ. Hai que còn lại, bà đồng cắm vào dải khăn đang đội trên đầu, rồi tiếp tục múa may, nhảy múa một hồi. Có lẽ đã xong, bà đồng dừng lại, nói với bà tôi. Xong rồi. Nhưng chưa dứt lời, thì bất ngờ, mẫu nhang cháy, làm tàn tro rơi vào mắt, khiến bà đồng dừng lại, đưa tay lên dụi. Bà đồng cứ dụi mãi, đến một hồi thì mới thều thào nói với bà tôi. Giúp cho tôi ít nước. Bà tôi sai đám gia nhân lấy chậu nước sạch cho bà đồng. Thấy chậu nước, bà đồng nhúng cả mặt vào mà rửa. Đến khi ngẩng đầu dậy thì mới thấy ai cũng nhìn bà kinh hãi. Chưa hiểu vì sao, bà đồng lại cảm thấy một bên mặt hơi nặng trĩu, liền nhìn xuống chậu nước mà soi. Lúc này mới thét lên kinh hoàng. Con mắt của bà đồng một bên đã to như quả trứng gà, lồi hẳn ra ngoài, đỏ ngầu như máu. Trong đôi mắt ấy có những thứ gì đang loè ngoe lúc nhúc chực chờ tuôn ra. Bà đồng hoảng hốt, vội lấy cái kim khâu dắt bên áo mà chọc vào. Tức thì từ trong cái lỗ nhỏ xíu ấy, hàng đàn con giòi bé như đầu tăm chui ra, bò lổm ngổm trên mặt. Bà đồng điên cuồng thò tay móc mạnh con mắt dứt xuống đất. Từ trong hốc mắt sâu hoắm, máu chảy ra như suối. Mọi người còn đang kinh hãi thì bỗng nghe tiếng động mạnh, cứ như ai đang phá cửa. Âm thanh ấy phát ra từ phòng của ông nội tôi, mỗi lúc một lớn dần. Đến khi cánh cửa phòng mở toang ra, mọi người nhận ra hai bàn tay cháy đen lao thẳng ra ngoài. Hai bàn tay ấy nắm lấy miệng của bà đồng, rồi xé toang, lột cả mảng thịt trước ngực xuống đến tận bụng. Từ trong ấy, ruột gan cứ thế trào ra ngoài. Bà đồng đổ gục xuống, chết không kịp trăn trối. Mọi người toan bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai cái bàn tay ấy không đuổi theo. Chúng ráp vào nhau, chỉ về phía cái kho cũ kỹ ở góc nhà. Người chết bất đắc kỳ tử, nhất là chết vì thiên lôi thì thảm khốc vô cùng. Bởi lẽ bị thiên lôi đánh, tức là trời đất bất dung thứ, suốt kiếp mãi không thể siêu sinh. Nhưng ác nghiệt hơn, tuy đã chết thì những người này cũng khó mà toàn thi thể, vì bàn tay phải của họ là thứ bùa giúp che mắt người. Kẻ gian thường hay phường trộm cắp xem như bảo vật, luôn tìm cách trộm lấy. Ông nội tôi cũng vậy, giữ hai bàn tay đó làm bùa mê, nhưng chưa có lần sử dụng. Này hai bàn tay đó đột nhiên cử động, làm hại con người, muôn phần ghê rợn. Lúc đầu mọi người thấy hai bàn tay chỉ về cái kho cũ kỹ, họ chỉ dám đứng yên mà nhìn, chứ không dám lại gần. Chờ đợi một lúc lâu, hai bàn tay có vẻ tức giận. Nó bỗng lao đến một người đứng gần đó mà giằng lại. Người này hoảng hốt kéo ngược ra. Hai bên giằng co khiến cho mấy cái móc sắc nhọn của hai bàn tay sét đánh ấy bấu vào da, lột một mảng lớn. Máu từ đó tuôn ra xối xả, thấy rõ đám cơ và gân vẫn phập phồng, tươm nát. Mọi người kinh sợ liền tháo chạy ra phía cổng. Nhưng quái đản, cái cổng không thể mở được. Thế là tất cả đành chôn chân, nhìn hai bàn tay đang tiến lại gần. Lúc này bà nội tôi nói, nó đã muốn ta theo, không thì nó làm hại. Thôi đành đi với nó vậy, may ra còn đường sống. Mọi người cho là phải, lẳng lặng sáp lại gần nhau. Cứ thế họ nối lưng sau bà tôi, cùng tiến về cái kho gạo ở một góc nhà. Hai bàn tay đã ngừng lại, dường như đang chăm chú xem đám người kia có làm theo lời nó. Bà tôi nhận ra cái khóa đã đóng lại, không thể mở, đang định gọi người tới phá thì hai bàn tay đột nhiên ném cái chìa khóa bằng đồng đã xỉn màu về phía bà. Có vẻ đã xong việc, hai bàn tay ấy lao về phía xác bà Đồng đang nằm trên vũng máu, rồi nắm lấy cái đầu, bẻ từ từ, làm tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Chẳng mấy chốc, cái đầu của bà Đồng đứt lìa ra, đoạn bị bẻ xoắn bệnh lại như kiểu người ta buộc lạp xưởng, nằm chỏng chơ. Hai bàn tay nắm lấy đầu bà Đồng, lôi ra phía cái cổng, rồi treo lên đầu cửa gỗ. Xong xuôi, nó móc lấy con mắt, đặt vào lòng bàn tay, đập mạnh một cái, làm thứ nước trắng nhờ từ trong đó chảy ra. Mọi người kinh hãi, nhưng không dám nói gì, đành mở cửa vào nhà kho. Bên trong là những bao gạo được tích trữ để bán khi mùa mưa đến. Đôi chỗ đã bốc mùi ẩm mốc. Vài bao đã bị chuột cắn rách một góc, gạo tràn ra tung tóe trên mặt sàn. Tất cả nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Vài người bảo gan đi xem bên trong, một lúc quay lại lắc đầu. Chợt nghe tiếng răng rắc ngoài kia. Nhìn thì thấy hai bàn tay đang bẻ một đoạn xương sườn của bà Đồng. Mọi người nín thở nhìn nó. Trong khoảnh khắc ấy, chợt nghe có tiếng khóc ai oán, tuy nhỏ nhưng vẫn tràn đầy hận thù vang lên. Chưa ai hiểu chuyện gì thì hai bàn tay bò lại, dùng đoạn xương sườn móc dưới nền lên. Hóa ra có một viên gạch bị vên. Vừa rời ra thì thấy có một tay nắm. Một người to khỏe thấy vậy, chờ hai bàn tay đi xa một chút thì mở lên xem, mới biết dưới đó có một cái hầm. Lúc này tiếng khóc ai oán kia nghe rõ mồn một, tựa cứ nát tâm can người khác. Mọi người đánh bạo xuống xem. Trong cái không gian tối tăm của căn hầm, chợt thấy có một đôi mắt sáng quắc lao lại phía bà tôi. Bà tôi vội hét lên rồi đưa tay đẩy nó ra. Vật ấy đập mạnh vào tường, không cử động gì nữa. Vài người tiến ra đem đút lại gần. Lúc này mới thấy rõ vật nằm kia là một người phụ nữ bẩn thỉu, áo đã rách nát, còn quần thì không thấy đâu. Riêng cái bụng thì to như đang mang thai vậy. Vài người lại xem, đưa tay vào mũi, mới biết người đàn bà kia đập đầu vào tường, có lẽ đã chết. Nhưng nhìn gần bức tường nơi người ấy đập vào, lại thấy nhiều vết đỏ loang lổ như máu, có lẽ đã khô từ lâu. Thế là tất cả cùng thắp hết đuốc lên. Căn phòng trở nên sáng sủa, hiện ra khung cảnh quái dị trước mắt. Bốn bề xung quanh tường được quét vôi, ngập tràn là những chữ có lẽ được viết bằng máu. Xung quanh đấy có vài cái móng tay gãy. Mọi người quay lại nhìn cái xác, thấy lạnh sống lưng khi thấy một số ngón đã bị cắn cục. Có lẽ người đàn bà kia đã dùng máu của mình viết lên bức tường này. Cả căn phòng chỉ đọc một cái giường cũ nát, nhầu nhĩ, lấm tấm máu. Hai cái bát đặt ở phía góc, một cái đã khô cạn, một cái còn chút cơm đã bốc mùi chua tởm lợm. Bà tôi vốn biết chữ, liền đọc thử trên đó viết gì. Lúc này mới nhận ra việc làm của ông tôi. Nói về ngày, ông tôi dẫn người đàn bà bồng con kia đi về cái nhà kho cũ kỹ. Khi dẫn bà ta vào trong, ông tôi chỉ vào mấy bao gạo mà nói. Gạo đó, cứ lấy bao nhiêu thì lấy. Người đàn bà kia nghe vậy, vội chạy lại, mở một bao, luôn miệng cảm ơn. Con đội ơn ông, kiếp này con không biết làm sao để báo đáp. Người đàn bà cố sức mở cái bao, nhưng vì vướng con nên đặt tạm thằng bé xuống. Cái bao được buộc chặt, bà định cố sức tháo nó ra thì chợt thấy hai bàn tay từ phía sau đang vòng qua eo của mình, mở lấy cái bao đang đóng chặt. Giọng ông tôi thì thầm bên tai người đàn bà khốn khổ ấy. Mẹ ơi, để tôi giúp cho. Người đàn bà khẽ cúi đầu, vừa cảm ơn vừa định chui ra khỏi vòng tay ông, nhưng không được. Đành đứng lại, lấy hai tay ôm ngực, mà nhìn ông từ từ mở cái bao ra. Ông tôi dốc lấy một nắm gạo to, khẽ nói. Đưa ông cái gì, để ông bỏ gạo vô cho. Người đàn bà nghe vậy, luống cuống nhìn xung quanh, nhưng chẳng có cái gì cả. Đang định đưa tay để ông bỏ gạo vào, thì ông nắm cái áo của bà ta kéo lên, làm hở một vùng bụng trắng nõn. Người đàn bà run rẩy, thì ông tôi bỏ nắm gạo vào cái chỗ áo kéo lên ấy, rồi nói. Vậy là mang được rồi. Người đàn bà một tay nắm áo, một tay khẽ đẩy tay ông ra, giọng run sợ. Con cảm ơn ông. Ông cho con về đi, về nhà nấu cháo cho cháu. Ông tôi nghe vậy liền buông tay ra. Còn người đàn bà toan bồng con đi về, thì ông kéo tay lại mà nói. Nè, không định trả ơn ông hay sao? Nhưng con có cái gì để báo đáp cụ đâu. Người đàn bà lúc này đã hoảng sợ thực sự, cố kéo tay lại nhưng không thể. Bàn tay rắn chắc của ông nội tôi vẫn nắm chặt lấy, rồi đột ngột kéo mạnh bà vào lòng, khẽ giọng mà nói. Chồng chết, cô đơn lắm đúng không? Chiều ông một lúc đi, vừa sướng vừa không lo đói, vậy không tốt sao? Người đàn bà mếu máo, thả cái áo làm rơi nắm gạo xuống sàn, lạy lục van xin. Con xin ông, chồng con mới mất, tang còn chưa đủ 49 ngày. Cứ thế, người đàn bà co mình lại, làm ông tôi điên tiết. Ông nắm lấy tóc bà kéo giật lên, vừa giả cho mấy bạt tai, vừa chửi. Cái con ngu này, được ông quý lại còn khóc lóc hả? Tiếng động mạnh phát ra, xen lẫn tiếng khóc, làm đứa trẻ thức giấc. Nó khóc lên oè oè đến đáng thương. Nhưng tiếng khóc của nó còn làm ông tôi sôi máu hơn nữa. Ông nắm lấy hai cái chân nhỏ xíu của nó, rồi quật mạnh xuống nền đánh bạch một phát. Giọng ông đầy căm tức. Cầm ngay cho tao. Đứa trẻ bị đập đầu mạnh xuống nền, móp méo đi cả một góc. Từ mũi và miệng nó, máu ọc ra, lan xuống khuôn mặt, chảy ra nền nhớp nháp. Người đàn bà kia sau một khoảnh khắc hãi hùng, vội thét lên, lao tới, định ôm lấy con, nhưng bị ông tôi nắm lại. Con ơi! Đứa bé dường như vẫn còn sống. Nghe tiếng mẹ, từ cái môi nhỏ xíu đang rỉ máu của nó lại phát ra những tiếng oe, khe khẽ. Ông tôi nổi điên thật sự, liền cầm lấy cái chân của nó, đập mạnh xuống nền lần hai. Cú đập mạnh đến mức sọ của đứa bé nứt toát ra, não tràn xuống trắng nhờ, xen lẫn dây máu. Hai mắt nó phọt ra ngoài, lăn một đoạn trên nền. Tay chân nó bị quật mạnh, có lẽ đã bị gãy, xương lồi lên, cắm hẳn qua lớp da mỏng manh. Cuối cùng, để cho nó chết hẳn, ông dậm mạnh chân xuống người nó, làm lún cả cơ thể nó xuống nền, bẹp như người ta làm món chả. Người đàn bà thấy vậy khóc ngất lên ngất xuống. Còn ông tôi đã bỏ đi cái gai chướng mắt, lẳng thằng bé sang một bên, rồi nắm lấy tóc người đàn bà, kéo sền sệt về phía căn hầm. Người đàn bà cố giãy đạp khắp nơi, làm gạo văng lên tung tóe, rồi cả vào dũng máu, làm cho hạt gạo trắng hóa thành màu đỏ, miệng chỉ biết gào lên. Không! Không! Ông tôi mở căn hầm, ném người đàn bà ấy vào trong, rồi đi xuống. Nắp hầm khẽ vang lên vài tiếng cọt kẹt nặng nề, rồi khép lại. Từ đấy, người đàn bà kia bị ông tôi nhốt để thỏa mãn sinh lý khi bà tôi đang ở cử. Để người đàn bà không cắn lưỡi mà tự tử, ông bẻ hết răng của bà, rồi trói chặt trên giường. Chỉ khi đến giao hoàng mới thả ra. Người đàn bà ấy, tính ra đến khi mọi người phát hiện, thì đã bị nhốt hơn 8 tháng. Ban đầu bà có ý định tự vẫn nhưng không được. Đến khi nhận ra mình đã mang thai, cái thai ngày một lớn dần. Nhưng ông tôi chỉ bảo: "Để đâu mà nuôi, mày còn có người nói chuyện." Người đàn bà đầy oán hận, vừa muốn phá đi cái thai của ông, vừa lại thương đứa bé máu mủ của mình. Lâu dần khiến bà hóa điên. Mỗi lần ông tôi đi khỏi thì lại cắn tay, dùng máu vô thức viết bản hạch tội ông tôi đến Diêm Vương phủ kính tường. Có lẽ do căn hầm tối nên ông tôi không nhận ra, vì vậy nó vẫn còn lưu lại đến lúc này. Riêng về đứa bé, sau này tôi mới biết được ông tôi đã vứt ra con sông vẫn cuộn nước phía cuối làng. Cái xác nó nổi lên trôi dạt xuống dưới hạ, cuối cùng được một nhà chùa mang vào cúng cho được siêu sanh. Bà tôi cũng đau khổ nhận ra, có những lúc nhà trở nên nghèo khó, ông tôi có đem về vài con cá nhỏ làm bà ứa nước bọt, nhưng chẳng dám xin, cũng lại chẳng thấy ông ăn. Có lẽ là để chăm cái thai của người đàn bà này. Mọi người kinh hãi đọc xong bản hạch tội bằng máu đó, chưa biết làm gì thì hai cái tay tự nhiên bò vào, nó ôm lấy xác người đàn bà rồi chạy biến về cái cổng. Ngoài kia trời vẫn sáng, chỉ còn những vũng máu và xác bà Đồng đã bắt đầu thâm lại, bốc mùi tanh tưởi. Sau chuyện ấy, bà tôi cấm tiệt mọi người nói ra. Vì thương bà, lại nể gia đình bà vốn gia giáo lương thiện, những người biết việc, không bao giờ nói ra bên ngoài. Bẵng đi một thời gian, những tưởng mọi sự đã trôi vào quên lãng, thì một sự việc xảy ra. Ấy là khi cha tôi được khoảng 10 tuổi, một hôm đi chơi cùng bà, ông bắt gặp thứ gì đó quái lạ, cứ trồi lên tụt xuống liên hồi giữa dòng sông. Ông nắm lấy áo bà mà nói: "Mẹ ơi, ngoài kia có thứ gì kìa." Bà tôi nhìn ra, nhận rõ đó là tay người đang chới với giữa dòng, vội thét lên thật to: "Cứu, cứu người chết đuối bà con ơi." Dân làng nghe tiếng bà gọi, vội chạy ra xem. Thấy người đang bị chết đuối, liền vội lấy bè chuối, định cứu vào, thì tất cả đều tái mặt mà nhìn. Hóa ra, cái thứ ấy không phải là người. Vì tay người làm sao có thể vươn dài ra như con rắn, ngoe ngoẩy giữa dòng sông. Cứ thế, đôi tay ấy cứ múa lượn một lúc, rồi lặn xuống dòng sông, không một tâm tích. Bà tôi sợ hơn khi đột nhiên cha tôi đứng bên cạnh, cất tiếng nói như của người khác: "Chà, lại dội quá rồi. Hôm nay không bắt được đứa nào cả." Đôi tay ấy không trắng mà đen, cứ như vừa bị nướng chín. Nó giống như đôi bàn tay sét đánh trước đây. Một thời gian sau, cha tôi đi học đến bằng tú tài, gặp được mẹ tôi thì cưới làm vợ. Cả hai ở tại nhà bà nội, tại làng Tượng Lâu. Khoảng một năm sau, mẹ tôi mang thai đôi, tôi và một người chị nữa. Lúc này gia đình khá giả nhất dùng, chỉ duy cái tiếng ác ông tôi để lại là đã biến mất. Mẹ tôi vốn mang nhiều bệnh, thể trạng yếu ớt, nên khi mang thai thì đau ốm triền miên. Cha tôi vì lo việc tại chánh huyện nên không có thời gian chăm sóc mẹ. Còn đám gia nhân thì lại không kỹ lưỡng chu đáo, nên bà tôi không ưng. Cuối cùng bà tôi phải đi kiếm mãi mới ra được một người chăm trẻ. Nguyên người này có gia đình chết lục năm xưa, vì neo đơn nên không nhà cửa, cứ sống dạ vật làm công bên ngoài. Đến khi yếu sức mới phải về làng ăn xin. Bà tôi thấy thương, phần lại vì bà này tuy ăn xin nhưng lại sạch sẽ, có việc gì cũng nhận làm tuy tuổi đã cao. Vậy là lúc ấy nhà tôi lại có thêm một người nữa. Cả nhà tôi khi ấy quý bà lắm, vì bà không những chăm cho mẹ tôi mỗi lúc mẹ cần, lại không ngại dọn đống uế tạp dơ bẩn của người bệnh, lại không có tật tò mò ăn trộm. Đến nỗi cây kim lỡ đánh rơi, bà cũng tìm lại cho bằng được. Cuối cùng vì tin tưởng, mẹ tôi nói bà ở cùng phòng với mẹ, còn cha tôi thì tạm ra phòng ngoài ngủ cho đến khi mẹ tôi lâm bồn. Ban đầu bà cũng cố từ chối, nhưng vì mẹ tôi nài nỉ nên bà nghe theo. Công việc vẫn như trước. Được cái mẹ tôi an tâm hơn vì mỗi đêm đều có bà chăm sóc. Nhưng sau này, khi mẹ tôi còn sống, tôi có nghe mẹ nói rằng đó là việc làm sai lầm nhất của cuộc đời mình. Khi ấy, mẹ tôi thường đau nhức ban đêm. Một hôm chợt tỉnh giấc, lại không thấy bà cụ ấy đâu, nên cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Mẹ tôi gọi cả cha, nhưng có lẽ vì ngủ say nên không thấy ông bước vào. Phải đến một lúc sau, bà cụ ấy mới quay lại, tái mét thấy mẹ tôi đang thức. Thấy bà, mẹ tôi vội hỏi: "Thím đi đâu đó? Con gọi mãi không có đặng." "Thím mới ra ngoài đi cầu tiêu, bụng dạ sao yếu quá." Bà ấp úng trả lời. Mẹ tôi nghe vậy liền nói: "Thím giúp con bóp tay bóp chân nha, nó đau quá hả, con ngủ không có được." Bà cụ nghe vậy liền vội lấy chai dầu để trên bàn, nắn bóp tay chân cho mẹ tôi. Người mang thai thường hay thính mũi. Mẹ tôi nhận ra có mùi gì đó như xác rửa nồng nặc bốc lên. Nhưng nghĩ vì bà cụ mới đi cầu tiêu xong, rửa cho sạch sẽ, nên mẹ tôi đành chịu trận, không dám nói, sợ bà thẹn. Cứ thế một lúc, tay chân bớt đau nhức, mẹ tôi thấm mệt nên ngủ quên từ lúc nào không hay. Sau đó, cứ vài đêm thỉnh thoảng cơn đau nhức lại đến. Mẹ tôi thức dậy giữa khuya thì không thấy bà cụ đâu. Lòng sinh nghi nên nói với bà nội. Vì đã trải qua quá nhiều chuyện quái dị, bà tôi bồn chồn, quyết phải xem như thế nào. Thế là đêm ấy, bà tôi đứng rình ngoài cửa. Đến nửa đêm thì thấy bà cụ kia đi ra khỏi nhà, nên lẻn phía sau theo dõi. Bà cụ đi trước, chốc chốc lại nhìn ra phía sau thăm dò. Khi thấy không có ai, bà cụ đang đi chậm chạp, bất ngờ chạy nhanh hơn cả người lớn, đi về phía đầu làng. Bà tôi cố đuổi theo nhưng không kịp. Nhưng để vậy cũng không được, nên bà tôi cứ mãi miết chạy về phía đầu làng, hy vọng thấy được chuyện gì đó. Đến khi tới được đầu làng, bà tôi mới rùng mình nhớ ra, phía đầu làng là nghĩa địa lớn, trai trắng cũng không đi vào ban đêm, huống chi là một phụ nữ. Toàn bỏ về, nhưng bà tôi đứng khựng lại. Bà nghe rõ có tiếng gì đó như người ta đang nghiền gạch, phát ra từ mấy ngôi mộ đằng kia. Lúc đấy không hiểu sao, bà tôi lại bạo gan đi vào xem xét. Dưới ánh trăng mờ mờ treo trên cao, bà tôi nhận ra bà cụ kia đang khoái chí móc thứ gì đó. Đến khi thấy rõ, bà tôi suýt chút nữa hét lên vì thấy đó là cái xác người đã thối rữa, tay chân ngoằn ngoèo bám đầy dòi bọ. Bà lão nắm lấy một cánh tay, bẻ nó ra như người ta bẻ đùi gà, cho lên miệng gặm lấy một nhát, rứt ra một miếng thịt người thối rữa, rồi nhai nhòm nhòm. Từ kẽ miệng và mặt, đám dòi bọ cứ bò lổm ngổm. Nhưng bà không quan tâm, cứ vậy ăn cho hết cánh tay, đến khi chỉ còn xương trắng héo. Có vẻ đã no nê, bà kia cầm lấy cái đầu của cái xác, móc một bên mắt ra. Còn mắt đã thối rữa, chỉ còn thứ chất lỏng đen kịch, dòi trắng xung quanh. Bà cụ cho cả đống ấy vào miệng mà nhai. Rồi có vẻ chưa đủ, bà ghé miệng lại hốc mắt, nghe rõ tiếng hút như ăn cháo. Ăn xong, bà gom tất cả chỗ xác ấy, ném vào quan tài, đóng nắp rồi cho đất lên như lúc trước. Bà tôi thấy cảnh tượng trên, nhưng không dám cử động. Chờ đến lúc bà kia đi khỏi, mới run run chạy về nhà. Đến nơi, bà tôi định vào gọi cha tôi dậy mà nói chuyện. Nhưng khi đến cửa thì đã ngửi thấy mùi hôi thối, giống như lúc bà chứng kiến cái thứ quỷ quái kia ăn xác người chết. Bà đành khẽ chân dòm qua khe cửa, mới thấy bên trong còn quái dị hơn. Cha tôi đang âu yếm bà cụ đó, hôn hít một lúc, rồi bế bà đặt lên giường, cởi quần áo định giao hoan. Lúc này bà tôi mới nhận ra, dạo gần đây, cha tôi thường hay than mệt trong người, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng. Nhưng nếu vì cái chuyện nam nữ, không lẽ cha tôi lại chọn bà lão đã nhăn nheo như thế này sao? Bà tôi vội nhẹ chân đi xuống dưới nhà, gọi mấy đứa gia nhân dậy mà gắt gỏng. Dậy, dậy ngay, cầm cốt xẻng, thứ gì cũng được, đi hết sang phòng cậu chủ cho bà. Chuyện gì vậy ba? Nhanh đi. Lần này bà tôi quát lên, làm chúng sợ không dám hỏi nữa, lồm cồm bò dậy, mang theo cuốc xẻng đi cùng bà đến phòng của cha tôi. Đến nơi, bà tôi đạp mạnh cửa xông vào, thất kinh khi thấy bà cụ kia đang dùng cái lưỡi dài hút lấy thứ gì đó từ miệng của cha, còn ông thì cứng đờ nằm bên dưới. Thứ kia thấy bà tôi vào, lập tức ré lên một tiếng. Còn bà tôi lao đến, dùng rửa bổ ngay đầu nó, nhưng trượt. Cái thứ quái quỷ kia trốn được, thét lên kinh hãi. Rồi nó đi tựa như dán mèo, trốn vào trong màn đêm. Cha tôi lúc tỉnh dậy, nghe bà tôi kể lại, thì không khỏi ớn lạnh. Ông cũng thú nhận, vào hơn nửa đêm, thường có cô gái trẻ đẹp tìm đến ông đòi giao hoan. Vì xa vợ nên ông cũng đồng ý. Đến nay đã hơn 2 tháng ăn nằm cùng thứ đó. Sau này tôi mới biết nó là thứ gì. Lúc ấy cũng là khi tôi được gặp lại chị mình. Một tháng sau, tôi và người chị sinh đôi của mình ra đời. Tôi được đặt cái tên Lãm Thi Văn, còn chị tôi là Lãm Thi Tiên. Có người đã từng nói, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Tức là sinh một đứa con trai thì được tính là một lần, còn dù có sinh 10 con gái cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng họ cũng nói rằng, khai hoa nở nhụy, tiên nữ nhân khắc thất bảo, hạ nam nhân trọn tam toàn. Có nghĩa là sinh con gái đầu, đứa sau là trai, thì trọn vẹn đường con cái. Hai câu ấy tuy cũng chỉ là quan niệm xa xưa, nhưng cũng nhiều người nghe theo. Thế nhưng khi thấy hai chị em tôi lọt lòng, chỉ có cha tôi là vui mừng khôn xiết, còn bà và mẹ thì tái mét mặt mày, cứ lẩm bẩm với nhau điều gì đó. Đôi lúc mẹ tôi còn khóc nấc lên. Cha tôi gặn hỏi thì không chịu trả lời. Cứ vậy đến lúc ông điên tiết, bỏ mặc ba mẹ con đến cả 2 ngày. Sau lại vì quá nhớ hai đứa tôi, cha lại vào chăm bẩm, tự dặn lòng không tìm hiểu chuyện kia nữa. Dù sao, mẹ và bà đều chăm sóc yêu thương chúng tôi hết mực. Hai chúng tôi lớn lên, tuy nhiều phần giống nhau, nhưng tôi lại có nét cứng cỏi của cha, còn chị thì lại mang vẻ dịu dàng kiêu sa của mẹ. Vì cha làm ở chánh huyện, phong cách có phần theo người Tây, ảnh hưởng đến mẹ rất nhiều. Nên khi hai chị em tôi được 5 tuổi, mẹ đã nhất quyết để chúng tôi ở phòng riêng. Mẹ nhất định không nghe những lời gian nài của chị em tôi. Dù rằng chúng tôi đã nói rất sợ những câu chuyện ma quỷ do bà nội kể, vì không chừng chúng sẽ đến bắt chúng tôi đi lúc nào cũng không hay. Cứ thế, hai chị em tôi có riêng một phòng. Giường ngủ thì được đặt trên tỉnh với kiểu dáng tầng đôi, có thang đi lên bằng gỗ, được phủ sơn bóng loáng. Lúc đầu tôi còn đòi ở giường trên, còn chị tôi vốn hiền lành nên chẳng tranh giành, dù rằng tôi biết chị cũng thích giường trên lắm. Nhưng rồi thì tôi cũng đành nhường cho chị cái giường trên cao. Bởi lẽ tôi không cầm lòng được khi thấy thi thoảng đôi mắt màu xám tro của chị nhìn lên giường của tôi với vẻ ao ước. Rồi thoáng thấy tôi nhìn xuống, chị lại vội cụp mắt khẽ thở dài, ôm chân vào lòng mà hướng về phía cửa sổ bên cạnh, nhìn ra khoảng giường nhỏ ngoài kia. Lúc được tôi nhường chiếc giường ấy, chị vui lắm. Thậm chí chỉ còn dùng bút lông của cha viết nắng nót chữ Lãm Thi Tiên thật đẹp lên cạnh giường, trang trí nó bằng mấy cành hoa khô chị nhặt được ở dọc đường đã được ép cẩn thận. Trên những bậc thang đi lên, chị lại dùng vải thừa thêu thành những miếng lót chân nhỏ trang trí. Thế nhưng từ đây, những chuyện kỳ quái lại bắt đầu ập đến. Ban đầu chẳng hiểu vì sao những chữ chị viết cứ bị ai đó xóa đi. Lúc đầu chỉ là cái họ Lãm trong cái tên Lãm Thi Tiên, càng về sau càng bị xóa dần. Đến nỗi dòng chữ chị mới viết hôm qua đến hôm nay đã bị xóa mờ hết, không thể rõ chị viết cái gì. Chị cũng nghĩ là tôi, nhưng có lẽ vì quá hiền lành nên chị không dám hỏi, cứ chốc chốc lại lau nước mắt mà viết lại tên mình. Tôi thấy vậy cũng xót lắm, vừa giận ai đó cứ thích trêu đùa chị, lại vừa giận chị chẳng bao giờ nhờ tôi giúp. Đến một ngày, tôi thấy chị cầm bút định viết lại tên, nhưng nghĩ ngợi gì đó, chị không viết nữa, cứ ôm mặt khóc rưng rức. Tức mình, tôi sẵn giọng nói thật to. Hai, ai làm gì mà hay khóc dữ thần vậy? Chị nhìn tôi, mím môi lại như đang nén cơn giận của mình, rồi trả lời. Hai không thương Út nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Út làm gì mà hai ghét Út? Út giận thiệt có ngang. Chị tôi nhíu hai hàng lông mày cao vút nhìn tôi, tay chỉ vào cạnh giường, nói như sắp khóc. Nè, Út phá hai vậy hoài, mà Út nói hai không giận Út hả? Hai không nói chuyện với Út nữa luôn. Tôi nhìn vào tên của chị đã bị xóa nham nhở, chợt vui trong lòng vì chị cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi. Nè, Út nói thiệt với hai là Út không làm vậy đâu. Út cũng tức cái đứa giỡn dai vậy chứ bộ. Chị lau nước mắt vừa chảy ra, giọng dồn dập ngạc nhiên. Út nói thiệt không? Ừ, thiệt. Vậy cháu là ai hả? Chị thở dài, còn tôi chỉ biết nhún vai, lắc đầu đáp. Ừ, Út không biết. Hay hai với Út dòm coi, đứa nào chơi ác vậy hen? Chị nắm tay tôi, lắc lắc rồi cười vui vẻ. Nói thiệt ngang. Trời Phật ơi, nói thiệt. Tôi nắm chặt tay của chị mà đáp. Thế là cả ngày hôm đó, hai chúng tôi cùng nấp ở một góc phòng để xem ai cứ đùa giỡn như vậy. Nhưng dù đã nấp đến mức tay chân rã rồi, chúng tôi vẫn chẳng thấy ai đến quấy phá. Cuối cùng tôi đành nói đại với chị. Chắc nó sợ Út nên không dám đến phá hai nữa đó. Chị nhìn tôi cười, sau đó cười thật tươi, nhéo hai cái má tôi rồi nói. Cảm ơn Út nè. Vậy hai vui rồi phải không? Tôi cũng cười nhìn chị mà hỏi. Chị vui vẻ đáp lại tôi. Hai vui quá trời đây nè. Mấy hôm nay hai bực bội dễ sợ luôn á. Người đâu mà dai bắt sợ à. Tôi thấy chị vui vẻ, cũng thấy trong lòng phấn chấn lên. Tôi buộc miệng nói. Hai cái như vậy, ai mà không muốn ghẹo? Bởi vì họ không thương hai đó. Buồn dễ sợ luôn á Út. Út thương hai là được rồi mà. Út nhớ là luôn thương hai ngang. Nhưng khi nghĩ về những thời thơ ấu ấy, tôi lại nghĩ nếu chị tôi còn ở đây và chúng tôi không cố tìm hiểu chuyện kia nữa, thì không biết chị tôi sau này còn đáng yêu đến nhường nào. Ấy là sau khi rình bắt đứa chọc phá chị không được, chúng tôi cũng thấm mệt. Trời cũng đã trở đen nên cả hai đi ngủ sớm. Đêm, tôi mơ thấy giấc mộng lạ. Trên cánh đồng xanh mướt, vào buổi đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng tỏa mờ. Tôi nắm tay chị bước đi. Bỗng dừng phía đằng xa, có đám lửa cháy rực. Chị bỗng buông tay tôi ra, rồi đi về phía ngọn lửa. Thân hình chị càng lúc càng cao dần. Đến khi chị giống như cô thiếu nữ, thì bất chợt lao vào đống lửa. Tôi đưa tay cố nắm lấy chị, nhưng chị thấy từ trong ngọn lửa đang thét gào kia là hàng đàn bướm trắng bay lên. Một con đậu vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt màu xám tro của nó cứ như đang ứa lệ. Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên. Trời đã sáng, chiếu rõ chị tôi đang rắm rứt nhìn cái tên của mình đã bị xóa nham nhở. Thấy tôi thức dậy, chị khóc mà nói. Ai ghét Hai vậy hả Út? Hai có làm gì đâu. Tôi tức giận đi thẳng về cái cửa, giọng hét lớn. Để Út, Út điên lắm rồi á. Nhưng khi chạm tay vào cái ổ khóa, tôi chợt lạnh gáy khi nhận ra đêm qua, rõ ràng tôi đã khóa bên trong lại. Tại sao có người vào được xóa tên của chị đi? Hơi rung rung, tôi quay sang nói với chị. Hai, tối qua Hai có đi ra ngoài không? Không, hôm qua Hai ngủ say luôn mà. Tôi thấy người mình cứ rung bần bật, vội nắm lấy vai của chị rồi khẽ nói chuyện đêm qua. Thế nhưng chị tôi lại không sợ mà nói. Vậy là chỉ có người nhà mình thôi à? Ai cũng có chìa khóa vô đây mà. Vậy ý Hai muốn làm sao? Tối nay Út chịu khó dòm coi ai phá Hai nha. Chị tôi nói bằng giọng nài nỉ. Tôi không từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Tối hôm ấy, sau khi mọi người bắt đầu đi vào giấc ngủ, chị leo xuống giường gọi tôi. Thế rồi cả hai nằm chung với nhau ở giường dưới. Vì cả tôi với chị đều nghĩ nếu chỉ nằm một mình, có khi cả hai ngủ quên mất. Tôi cứ nhắm mắt giả vờ ngủ, chốc chốc lại huých nhẹ tay vào người chị báo hiệu. Chị cũng làm vậy với tôi. Cho đến một lúc sau, tiếng cánh cửa từ từ mở ra, vang lên kẽo kẹt. Sau cái tiếng mở cửa, lại nghe tiếng bước chân đi nhẹ vào. Tiếng ấy lúc đầu còn xa, sau lại gần hơn, nghe rõ mồn một, rồi dừng hẳn khi đến giường của hai chị em. Có một tiếng thở dài, rồi vài tiếng sột soạt, như thể hắn đang xóa cái tên viết bằng bút lông của chị. Tôi liền lao ra, vồ lấy phía bên cạnh la lớn. Bắt được mày rồi ha. Chưa kịp mừng, mặt tôi đã đập mạnh xuống nền. Hóa ra tôi nắm phải khoảng không trước mặt, mất đà lao xuống. Trán tôi đập xuống nền, làm xước vài chỗ khiến máu rỉ ra. Còn chị tôi vội ôm lấy tôi quýnh quáng mà hỏi. Ông bà, ông có sao không? Tôi ngẩng đầu dậy thì bỗng chị la lên. Trời ơi, ông ơi, chảy máu quá trời nè. Mẹ ơi, mẹ. Thế rồi chị chạy ra gọi mẹ, để tôi lại trong phòng. Căn phòng trống trơn, cứ như ngoài tôi và chị thì chẳng có ai nữa. Tôi hơi lạnh gáy vì tiếng mẹ tôi chạy vào. Bà thấy máu trên trán tôi thì vội nói. Trời Phật thánh thần ơi, sao nghịch dại vậy con? Sau khi băng trán cho tôi, mẹ tôi để hai chị em lại trong phòng, dặn dò không được quậy phá nữa. Chợt khi mẹ đi khỏi, tôi quay sang hỏi chị. Hai nè, nãy giờ Hai có thấy ai không? Út nói vậy là sao? Thì hồi nãy có ai đó vào định phá Hai mà. Nhưng đáp lại, chị tôi chỉ nói một câu làm tôi tái mặt mày, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Út nói gì kỳ vậy? Có ai đâu. Tự nhiên Út nhảy xuống giường làm Hai hết hồn luôn á. Ủa? Vậy là sao hả Hai? Chị tôi đưa tay lên mặt tôi rồi nói. Út nói gì Hai không? Nhưng chị kịp nói đến thế, chị tôi bỗng cứng đờ người, im bặt rồi khuỵu hẳn xuống. Chị rung rung đưa cánh tay chỉ ra phía cửa sổ, miệng nói giọng đầy kinh sợ. Ông ơi, ông. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau, liền vội nhìn về hướng chị đang chỉ. Tôi cũng cứng cả họng, chỉ còn hết sức lết đến chỗ chị tôi đang ngồi mà ôm chặt lấy. Phía kia, cánh cửa sổ rõ ràng tôi đã đóng lại, giờ đã mở toang. Ở ngoài là mảnh giường phủ màu đen kịch, chỉ có ánh trăng mờ soi vào. Từ màn đêm ấy, có một thứ gì đó trông như con người với cái thân hình dài ngoẵng. Nó uốn éo trên cái cây lớn ngoài vườn như con rắn to khủng khiếp. Nó thòng người xuống, từ đằng xa, có vẻ đang nhìn chúng tôi. Thế rồi nó bò đi đâu cũng không rõ. Chỉ lúc này ôm chặt lấy tôi, cả người lẫy bẫy. Tôi vừa đỡ rung, định ôm chị chạy ra ngoài gọi cha mẹ, thì suýt chút nữa tôi đã ngất đi khi thấy cái quái thai kia đang thò đầu ngay bên cạnh bậu cửa sổ. Lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt quái đản của nó. Trên khuôn mặt ấy, hai đôi mắt không có mí cứ mở ra trừng trừng nhìn chúng tôi. Con người nhỏ xíu, bao quanh là gân máu màu đỏ nối dài. Cái mũi của nó dường như bị teo tóp lại, chỉ còn hai hốc mắt màu đen phập phồng. Miệng cười, nhưng răng nó thì cứ đóng chặt vào nhau. Thấy rõ vài thứ gì đó giống như thịt đang dường dãi dính vào răng. Nó đưa cái đầu vào làm cho chúng tôi kinh khiếp hơn khi chỉ thấy chỗ đáng lẽ ra là cái cổ lại treo lủng lẳng mớ ruột gan bầy nhầy, tanh nồng mùi máu. Nó cứ thế tiến về phía chúng tôi, nhưng dường như nó chẳng ngó ngàng gì đến tôi mà cứ đăm đăm nhìn chị. Chị tôi nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, người trắng bệch, cứ thấy đờ hẳn ra. Nhưng tay chị vẫn cố ôm chặt lấy tôi vào lòng. Bỗng dưng lúc này, có thứ gì đó ngoài cửa sổ lại vào theo. Tôi nhận ra đó là hai bàn tay người cháy đen. Nó leo vào trong, dùng mấy cái móng vàng giọt của mình cào lấy cạnh giường, làm cái tên Lãm Thì Tiền của chị tôi viết bỗng chốc biến mất. Xong việc, nó chạy ra ngoài, để lại thứ quái thai kia đang cất tiếng não nùng. Không, không phải nó. Rồi nó đi về lại nơi nó vừa đến, uốn éo biến mất dạng vào màn đêm đen tối ngoài kia. Chỉ cần một lúc, tôi đã bình tĩnh trở lại, vội nắm lấy tay của chị tôi lúc này vẫn cứng đờ, lôi ra ngoài phòng thét lên: Mẹ ơi, cứu bọn con! Thế nhưng chẳng có ai lên tiếng. Tôi cứ vậy lôi chị kéo sần sệt ra ngoài, vừa đi vừa thét lên. Cả không gian trơ trọi ngoài kia chỉ có mỗi tiếng của tôi vọng lại. Kéo được chị một đoạn, tôi thấm mệt nên lỡ trớn té nhào xuống. Lúc này có lẽ thấy tôi bị vậy nên chị bất ngờ ôm lấy, khóc lóc thúc giục: Úc ơi, chạy đi Úc, để hai lại đây đi, chạy đi. Tôi nhất quyết không nghe. Tôi không thể để người chị luôn yêu thương của tôi ở đây được. Vậy nên tôi nói ngay: Không, hai đi thì Úc đi, không thì Úc cũng ở lại. Nghe tôi nói vậy, chị lại khóc mà nói: Úc không chạy đi, Úc không chạy đi là hai ghét Úc đó. Kệ hai, Úc không đi. Có lẽ vì quá thương tôi mà bỗng dưng chị tuy vẫn khóc nhưng sức lực đã lấy lại được, vội nắm tay tôi rồi chạy về phía phòng của cha mẹ. Cả hai gào thét gọi hai người nhưng không ai trả lời. Cha ơi, mẹ ơi, cứu chúng con, nhà có ma. Nhưng vẫn không một ai trả lời. Đột nhiên chị tôi nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Chị thét lớn: Chạy, chạy nhanh đi Úc ơi. Trong một thoáng khi lấp người qua hành lang rẽ ngoặt, tôi thấy ở phía cuối hành lang trước có bóng một người phụ nữ mặc áo màu trắng xen lẫn đốm đỏ rách tả tơi, bò trên tứ chi là mái tóc dài chạm đất, đang bò nhanh về phía này. Mỗi bước bò đi, nó lại cười lên khanh khách. Chị dẫn tôi chạy xuống nhà dưới để gọi bà nội và đám gia nhân. Nhưng khi đi đến giữa mảnh vườn để đi về khu nhà đó, chị bỗng dừng lại, đẩy tôi về phía sau lưng chị mà trốn. Thì ra cái người phụ nữ mà tôi thấy giờ đã đứng chắn trước mặt từ bao giờ. Mụ ta từ từ đứng dậy bằng hai chân, bước đi xiêu dẹo cứng đờ. Lúc này mới thấy cái bụng trương phình tròn lẳn, cái đầu như bị gãy cổ, bẻ ngoặt sang một bên, cứ đung đưa, rung lắc theo từng nhịp. Kinh hãi hơn, khi cái đầu đung đưa làm phần gáy hiện ra, thấy rõ một mảnh sọ nứt toát nham nhở, bên trong túa ra đám sâu bọ và lũ giòi trắng đục bò khắp nơi. Thấy cái thứ quái dị kia gớm ghiếc nhưng chậm chạp, chị tôi kéo hẳn tôi chạy về phía làng, hướng thẳng về cánh đồng. Bất ngờ cái thứ kia nó lao đến, đôi tay gầy guộc trơ xương của nó giương mấy cái móng sâu hóm về phía tôi. Chị tôi thấy vậy cố đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Lúc này tôi đã cầm chắc cái chết. Một tiếng phập khô khốc vang lên. Tôi vội vàng lăn lộn giãy giụa, nhưng lạ thay, nó chẳng đau đớn chút nào. Nhìn lại thì thấy cái thứ kia đang bị một con mèo đen cắn xé liên hồi. Chúng giật lộn với nhau, chẳng còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Bỗng tôi như bị kéo đi. Thì ra chị tôi đã nắm tay tôi chạy về phía cánh đồng. Giữa khung cảnh ảm đạm, chỉ có đêm đen cùng ánh trăng và tiếng nhái rã rích. Tôi và chị chạy qua cánh đồng, cố vào giữa làng mà cầu cứu. Nhưng chạy được một đoạn, tôi bỗng hoảng sợ rút tay lại. Tôi nhận ra khung cảnh này là cái cảnh mà tôi đã mơ thấy vào đêm trước. Chị tôi ngạc nhiên hỏi trong giọng gấp gáp. Sao vậy Út? Không đi nhanh đi. Tôi lắp bắp trả lời. Hai đừng đi nữa. Út sợ. Chị tôi không hiểu những gì tôi đang nói, vội lại gần rồi trấn an. Có hai đây rồi, Út đừng có sợ nữa. Nhưng tôi không nói gì, hay đúng hơn, không thể nói được gì cả. Ngay sau lưng chị, một người, đúng hơn là cái xác người to cao đã đứng sừng sững từ bao giờ. Nó bị thối rữa đến dị dạng. Khuôn mặt chỉ còn là mớ thịt bủng nhũng rã rời chấp giá, lộ một bên hàm răng vàng xỉn. Nó mặc một bộ đồ như áo bà ba của người đàn ông đã rách bươm. Trên người là những con giun đang ngoe ngoẩy, cùng đám rết bò ra vào trên mấy cái lỗ bị đục. Chị tôi hiểu tôi đang thấy gì, rùng rùng quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to kinh hãi. Cái xác dùng tay đâm thẳng vào bụng chị, máu từ đó tràn ra ướt đẫm. Chị chỉ kịp nói lại với tôi vài câu. Chạy đi Út. Cái xác vừa hại chị tôi xong, bỗng nó nói. Là con gái sao? Vậy là sao? Rồi nó quay sang nhìn tôi. Được một lúc thì nó bỗng đi về cánh đồng, len qua những ruộng lúa, cào đến thân người rồi mất hút. Tôi chỉ kịp ôm lấy chị tôi, lúc này đang dần tái đi mà khóc gào. Hai ơi, hai ơi, đừng bỏ Út mà. Chợt nghe những tiếng động đằng xa, hàng chục những đốm lửa đang tiến lại gần, gọi tên hai chúng tôi. Dân, Tiên, các con ở đâu? Đó là tiếng của cha tôi, cùng đám gia nhân đang đi tới. Ngày hôm ấy, cha tôi gào khóc trong điên loạn khi thấy chị tôi nằm trên vũng máu. Ông vội vàng đẩy đám gia nhân sang một bên, bế chị chạy về. Mẹ tôi lúc này cũng đứng trước cửa, sững sờ một lúc rồi chạy lại chỗ cha, nhìn xem chị thế nào. Nhưng quái lạ thay, cho dù thấy chị đang yếu dần đi từng giây, mẹ vẫn không có một giọt nước mắt. Chốc chốc bà lại nhìn sang tôi, khiến tôi phải lùi lại trong kinh hãi. Khi nhận ra đôi mắt bà hình như có vẻ gì đó nhẹ nhõm. Nhìn chị một lúc, mẹ chỉ hời hợt nói. Cha nó ơi, bé hai chắc không qua nổi rồi, để em đi báo cho gia đình. Nhưng cha tôi lại điên máu lên, ông sẵn giọng. Mẹ mà như thế hả? Con nó còn thở, mau mang tiền trong tú ra đây cho tôi, nhanh lên. Mẹ tôi đáp lại. Nhưng mà... Lúc này cha tôi đã tức tối, nhưng vì đang bế chị tôi cha chỉ đưa sát mặt mình vào mẹ, gầm thét lên. Điếc hả? Mang tiền ra đây cho tôi! Mẹ tôi hoảng sợ, rồi chạy vào trong phòng. Từ đó phát ra mấy tiếng lộc cộc, kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa két sắt. Cha tôi vẫn la lớn giữa nhà, nhìn đám gia nhân mà chửi. Còn đám chúng mày ở đây làm gì? Lấy cái xe ra đây cho tao, khốn nạn cái lũ chúng mày! Tất nhiên sự ồn ào đó khiến bà nội tôi tỉnh giấc. Bà đi ra giữa sân, thấy cảnh cha đang bế chị, trên người rướm đầy máu, thì cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng thấy mẹ tôi đi ra định nói gì đó, bà vội đưa tay ngăn lại, mắt ra hiệu im lặng, rồi nói với cha tôi. Con nhanh nhanh đi lên nhà thương mà cứu con bé. Rồi lại bất ngờ đưa tay lên mặt gào khóc. Ôi cháu của tôi! Nhưng dù bà có khóc, tôi vẫn thấy kinh sợ khi mẹ ôm lấy bà. Hình như hai người vừa cười thì phải. Thấy xe đã đến, mẹ đã lấy tiền đưa cho cha. Cha quay lại nhìn tôi mà bảo. Con vào ngủ với mẹ đi, cha đưa chị đến nhà thương, tối nay không có về đâu. Tôi nghe cha bảo vậy, quay lại nhìn thì thấy mẹ đang đưa tay ý nói tôi đi vào. Chợt thấy lạnh sống lưng, tôi liền quay về phía ông mà gian nài. Cha ơi, cha con xin đi theo với, con không muốn xa hai. Tức thì giọng mẹ tôi gay gắt. Giang à, lại đây! Nhưng tôi lắc đầu ngoài ngoại, cứ nắm lấy quần của cha không chịu buông. Ông thở dài mà nói. Thì đi, nhưng không được phá nghe chưa? Tôi gật đầu lia lịa, lúc này mới rời ông ra. Ông mở cửa xe, đặt chị tôi vào ghế sau. Tôi liền nhảy lên, ngồi cạnh chị. Phía kia thì bà tôi dọn dẹp ngồi vào. Cha tôi mở cửa trước, ngồi sau tay lái, rồi phóng nhanh đi. Chiếc Sentro màu đen lao vút trong màn đêm tối mờ mịt. Bác sĩ người Tây đẩy chị tôi vào phòng mổ, còn cha thì ngồi chăm điếu thuốc, thở ra làm khói đầy mệt nhọc. Ông quay sang tôi xoa đầu mà nói. Con trai, thực ra lúc nãy có chuyện gì với chị và con thế? Tôi kể lại cho cha nghe mọi chuyện. Từ lúc cái tên của chị bị ai đó xóa đi, đến lúc chị bị cái thứ quái thai kia hại. Cha tôi nghe xong có vẻ không tin. Ông lại hỏi. Có thật không? Tôi gật đầu liên hồi, lại còn đưa ngón tay quẹt ngang cổ mà thề. Lúc này ông mới trố mắt ra, vẻ như vẫn chưa thể tin được. Khi tôi và cha còn chưa nói thêm được gì, một cô y tá đã đi đến và nói nhỏ. Thưa ông, việc ông đóng trước viện phí cho cháu. Thường thì nhà thương không hỏi tiền trước, trừ khi họ sợ rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi, gia đình sẽ lấy cớ có người chết mà bỏ đi. Cha tôi lúc này bối rối, vội vàng lấy ra cọc tiền mẹ vừa đưa. Tổng là 400 bạc chẳng, nhưng không hiểu sao vẫn thiếu 60 đồng. Cực chẳng đã, ông đành nói với tôi. Úc Hoàng ở lại trong chỉ giúp cha, cha đi lấy thêm tiền rồi về ngay. Tôi gật đầu rồi nói. Cha cứ đi đi, con sẽ ở lại đợi chị hai. Cha xoa đầu tôi, quay lại nói với cô y tá gì đó, rồi hai người chào nhau, còn cha thì đi ra ngoài cửa, tiếng động cơ rõ mồn một. Chờ một lúc lâu, tôi thấm mệt nên ngủ thiếp đi. Đêm ấy, tôi lại mơ về giấc mộng lúc trước. Tôi đứng một mình trên cánh đồng, trên tay là con bướm trắng đang đậu. Chợt có gì đó ầm ầm phát ra, xung quanh những mô đất nổi lên. Dần dần, từ đó là những cánh tay thối rữa trồi ra. Chúng leo lên mặt đất, bao vây lấy tôi, rồi tiến lại gần. Tôi không biết đi đâu, đành xua tay, luôn miệng van xin. Không, không, tha cho tôi. Nhưng đám quỷ ma ấy cứ tiến lại gần. Bỗng nhiên từ đâu, hàng đàn bướm trắng bay đến. Chúng bầu kín mặt đám quái thai kia. Rồi từ đó, tiếng của chị phát ra thất thanh. Chạy đi Út! Tôi vội dùng ra, bỏ chạy về phía đằng trước tối ôm. sau lưng là đám quái vật kia đang điên cuồng đuổi theo, hú hét kinh rợn. Tôi tỉnh dậy khi có người nào đó lay mạnh tôi. Mở mắt thì thấy cô y tá nọ đang gọi. Nè cậu nhóc à, dậy đi, chị cậu ra rồi kìa. Tôi nghe thế vội vùng dậy, chạy về phía băng ca đang kéo ra. Chị tôi đang nằm trên đó, tay phủ đầy dây nhợ. Một bác sĩ nói với tôi: chị nhóc qua rồi, mai là tỉnh, đừng có lo nữa nha. Tôi vội vàng cảm ơn, cứ thế nắm lấy tay chị không buông, cho đến tận khi chị được bế lên giường. Chúng tôi nắm tay nhau, tự dưng cảm thấy yên lòng. Tôi ngủ một giấc an bình. Đến sáng, chợt thấy có ai đang xoa đầu mình. Thì ra chị đã tỉnh lại. Qua cái bình thở trong suốt, chị mỉm cười nói với tôi, giọng yếu ớt: Úc khỏe không? Nước mắt tôi giàn giụa. Khỏe. Mãi đến gần trưa thì cha tôi mới đến nhà Thương, mặt mày tái mét. Ông không hỏi han gì tôi, chỉ đến bên chị hỏi thăm vài câu rồi quay sang bảo: Úc, để cha chở Úc về, ở đây đã có bác Hai Lành trông rồi. Tôi định không chịu thì bác Hai Lành vốn là bác nấu ăn cho nhà tôi. Cậu ngoan về đi, tôi chăm cô rồi mai cậu vào thăm cũng được mà. Tôi nghe thế đành gật đầu. Cha lại nói: Út ra xe đợi cha đi, lát ra đưa Út về. Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, cố giới tay lại chào chị. Chị tôi thấy vậy liền đưa ngón tay trỏ vào mình, ý nói tôi sớm quay lại. Tôi đi ra chiếc xe hơi màu đen của cha, mở cánh cửa sau rồi bước vào ngồi. Chợt tôi nhận ra hình như xe hơi lắc khi tôi bước vào, lại còn có cảm giác thứ gì phía sau cục cửa. Nhưng chỉ một thoáng, cái cảm giác ấy biến mất, nên tôi cũng không thắc mắc gì nữa, định bụng nằm một chút chờ cha ra. Tôi nhảy thẳng ra ngoài. Rõ ràng lúc nằm xuống, tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu ú ớ thì phải. Lắng tai một chút, lại nghe tiếng ấy rõ ràng phát ra từ phía hộc đằng sau. Tôi rón rén lại gần, định mở cửa, thì tiếng cha tôi gọi giật: Út, làm gì đó? Vào xe ngay. Rõ ràng khi ông bảo tôi vào, giọng ông có chút hoảng hốt. Tôi lò dò đi vào lại trong xe, nhìn qua lớp cửa kính khung cảnh bên ngoài, chợt thấy có thứ gì màu đỏ dương trên kính. Tôi đưa tay cạo lấy, lạnh gáy khi nhận ra đó là vết máu đã khô. Thế là từ đó đến khi về nhà, tôi không dám nói chuyện gì với cha. Đến khi về nhà thì đã qua giờ chiều. Ông phủ chánh huyện đã có mặt từ bao giờ. Thấy cha tôi về, liền lôi ngay vào phòng làm việc. Ông đành phải đi, nhưng mắt cứ ngoái lại nhìn cái xe. Tôi lấy làm lạ, bèn quyết tâm xem cho được bên trong là thứ gì. Chờ đám gia nhân đưa xe vào kho, tôi rón rén đi vào, mở cái cốp xe lên. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, cùng mấy thứ mùi khai hôi cứ quyện vào nhau, gây lợm cả đầu óc. Bên trong, tôi sửng sốt khi thấy một người lớn hơn tôi chừng 5-6 tuổi đã bị trói, mắt hướng về phía tôi mà cầu cứu. Tôi giật lùi lại ra sau định bỏ chạy, nhưng thấy người kia cố vùng vẫy, tay đã rướm máu. Thấy thường nên tôi bảo: Em mở trói cho anh nằm yên được chứ? Người này gật đầu, nằm yên không cử động. Thấy vậy, tôi đi đến dùng tay cố mở dây trói ra. Mở không được, tôi lại vớ lấy cục đá gần đó mà cứa mạnh. Phải một lúc lâu thì cái dây trói mới đứt. Người này tháo được dây, vội vàng dùng ra ôm lấy hai tay của tôi mà nói: Cảm ơn cậu, ơn này tôi sẽ tìm cách báo đáp. Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng cha bỗng hét to: Dân, chạy qua đây mau. Tôi nhìn lại thì thấy cha đã lầm lầm khẩu súng từ thời ông nội để lại, chĩa thẳng về phía này. Người kia thấy vậy, vội buông tôi ra rồi nhảy thẳng ra phía cửa sổ tại cái bãi để xe, chạy về phía con sông gần đó. Cha tôi vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Cô nó, đứng lại mau!" Thế rồi cả hai chạy ra ngoài cổng mất dạng. Một lúc sau, tôi dường như nghe thấy tiếng súng vang lên. Đến khi hoàng hồn mới nhận ra cha tôi, người đã đầy máu, đứng trước mặt tôi nghiêm giọng nói: "Dặn, chuyện lần này còn phải giấu kín, không được nói cho ai." Tôi thấy khẩu súng còn bốc mùi thuốc pháo nồng nặc, giờ gật đầu ngay lập tức. Kể từ sau hôm ấy, 4 tháng sau thì chị tôi được xuất viện. Cũng trong thời gian đó, giữa cha và mẹ tôi đã xảy ra cãi vã triền miên, thậm chí đến bà nội cũng lao vào mắng chửi cha. Đến khi chịu không nổi nữa, cha tôi liền bảo: "Không bao giờ tôi chấp nhận chuyện đó. Tôi sẽ để bé Hai lên tỉnh ở với bạn tôi." Cha đã nói là làm. Ngay sau khi tuyên bố, chị tôi bỗng dưng biến mất không lời từ biệt. Cha còn không chịu nói cho tôi chị đang ở đâu. Chỉ nói là đến khi bà và mẹ không còn nữa thì cha mới đưa chị về. Có lẽ ông đang giận hai người lắm thì phải. Thấm thoát cũng đã 12 năm trôi qua. Năm tôi lên 9 tuổi thì cũng là lúc cách mạng thành công, người miền Bắc vào tiếp quản nơi này. Cha tôi vì có công nuôi những người du kích nên được giữ lại gia sản, còn việc làm thay vì ngồi tại chánh huyện, ông được bổ làm ban dân vận làng Tượng Lâu. Đến 3 năm sau, bọn Khmer Đỏ quấy nhiễu, ông được cử đi đến chiến trường B để chỉ huy đội tiếp vận. Mãi đến năm tôi 18 thì ông mới quay về. Ngày ông trở về, cả nhà tôi chuẩn bị tiệc để mừng. Riêng mẹ tôi thì sau ngần ấy năm mới nói chuyện được với ông. Lần này cả hai không còn cãi vã nữa, hai người nói chuyện gì đó. Đến khi gần hết, tôi mới nghe được một câu từ miệng của cha tôi: "Ở bên kia tôi đã trông thấy nó, nhưng có lẽ giận tôi đã qua nên nó chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì cả." Mẹ tôi nghe thế không nói gì nữa, nước mắt cứ thế nhạt nhòa. Có lẽ những dòng nước mắt ấy đã khởi nguồn cho một sự kiện khủng khiếp sắp diễn ra. Ngày hôm ấy, mọi người say sưa chè chén với nhau. Vì đang thời bao cấp, rượu là thứ bị cấm, lương thực lại càng bị giới hạn. May là cha tôi có quen biết trên tỉnh nên được làm lơ, cứ tiệc tùng thoải mái. Mọi người lâu không được bữa no say, cứ thế ở lại đến tận khuya. Nhiều người đã thấm mệt không về được, tôi và mẹ đành phải lấy chăn ra đắp cho từng người rồi vào trong mà ngủ. Phòng tôi cũng là căn phòng khi xưa, duy chỉ có cái giường tần đã thay thế bằng cái giường dành riêng cho tôi. Đặt lưng xuống giường, chợt tôi thấy nhớ chị đến lạ. Đáng lẽ giờ này còn cả hai chị em thì vui biết bao. Chợt có tiếng da đập mạnh làm tôi giật mình. Thì ra là cánh cửa sổ tôi quên không đóng đã bị gió lùa vào làm đóng sập lại. Tôi ngồi dậy giới tay định chốt cửa thì bật lùi ra xa đến mức té ngã, đành phải vừa bò vừa kêu cứu: "Mẹ, con mẹ!" Trên cánh cửa làm bằng gỗ với từng thanh xếp vào nhau, bỗng có máu rỉ từ đâu vào. Chúng chảy tràn từ phía trên rồi lan dần xuống dưới. Từ trong những kẽ cửa, hàng đống vuốt sắt chĩa ra, từ từ dài dần rồi bật tung. Phía ngoài kia là một con mèo đen to bằng bắp chân người lớn. Một bên mắt đã bị chột, ngoe ngoảy cái đuôi đầy kinh dị. Nó nhìn tôi một lúc, khiến tôi cứng người, không thể chạy đi được. Thấy tôi không cục cựa nổi, nó từ từ tiến lại gần, khiến cho cái mùi tanh hôi tởm lợm như máu pha thịt rửa tỏa ra đậm mùi hơn. Nó đến gần tôi, giơ móng vuốt lên cao, cào mạnh xuống. Tôi thét lên: "Cao!" Rồi tôi thở hổn hển, lúc này mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Trời ơi, giấc mơ khiếp hồn ghê tôi. Tôi vừa nói bằng cái giọng hú vía, vừa nhìn xung quanh. Mọi người đang ngủ say, còn tôi cũng vì men rượu mà lỡ nằm đây. Giờ thấy người cũng đã mệt nên định vào nhà lên giường ngủ. Tôi vừa đi vài bước thì bỗng thấy có nước bắn vào người. Thì ra nãy giờ đang có mưa. Nhưng tôi chột dạ, vì rõ ràng chỗ của tôi nằm lúc nãy thì làm quái gì có mưa chứ. Và cũng chẳng cần tôi chờ lâu, một tiếng bịch phía đằng sau cất lên, nghe như có người vừa ngã xuống nền đất cứng. Tôi quay lại phía sau, nhận ra đó là cái thây người phụ nữ trước đây đã từng đuổi theo chị em tôi tại hành lang hồi nhỏ. Thậm chí bây giờ còn kinh khiếp hơn, khi cả hai con mắt của cái thây ấy chỉ là vô số chấm đen của đám giòi xếp thành từng đàn như túi trứng mực. Miệng của nó giờ đây nham nhở, lỗ chỗ khắp nơi với lũ gián thì thoảng bò qua bò lại. Cái bụng trương phình của nó bây giờ nổi đầy thứ dài dài màu xanh, cứ như lũ dung đất đang bò dưới lớp da xám ngắt. Nó từ từ tiến lại gần tôi. Cái cổ vẫn như thế, treo trên cái thân hình thối mục mà đung đưa rung lắc. Đám giòi ngay cái lỗ sau gáy đã ăn được một phần sọ to, cứ như cái sọ giờ chỉ là cái chén đựng đám giòi. Tôi không biết nên làm gì thì bỗng nhiên có tiếng hét. Quỷ, có quỷ! Quay sang thì thấy một người bạn của cha tôi đã thức dậy, trông thấy cảnh tượng đó mà kinh hãi thét lên. Cái thầy kia bỗng nhiên lao giúp tới, chộp lấy cổ người kia, bẻ mạnh làm cái cổ đứt lìa ra, máu phun xối xả. Còn nó thì tiếp tục móc cái tay vào cái lỗ nơi cổ đang phập phồng, quậy nát liên hồi bên trong, rồi thì lấy ra quả tim còn đập đôi chút. Nó cắn một phát làm quả tim mất một góc, dòi từ trong miệng bò lổm ngổm quanh chỗ nó cắn, rồi xuống xác người kia. Lúc này phía bên ngoài có tiếng gầm gừ vọng lại. Chính là cái thầy đã từng hại chị tôi. Nó vẫn như lúc trước, duy chỉ có cái áo bà ba đã rách nát hơn. Nó gầm rú inh ỏi, khiến cho bà tôi và mẹ nãy giờ chắc không nghe thấy cũng phải chạy ra. Hai người tái mặt khi thấy cảnh tượng quái dị kia. Nhưng bà tôi lại run rẩy mà nói: Mình, sao mình vẫn còn ở đây? Sau này tôi mới biết, thì ra cái thầy kia là ông nội mình, người trong đêm ấy đuổi theo con mèo rồi mất tích hơn 40 năm nay. Cái thầy ông nội nhìn tôi mà nói: Tại sao bà lừa tôi? Bà nội tôi không dám nói gì, chỉ ấp úng trong miệng: Vậy đó là truyền thống. Nhưng ông nội tôi, hay đúng hơn là cái thầy kia bỗng sấn tới, nhanh đến mức chưa ai kịp suy nghĩ thì nó đã chộp lấy đầu của bà tôi, tay nắm lấy lưỡi bà kéo ra, máu phun không ngớt. Để tao cất cái lưỡi xảo trá của mày. Tôi chỉ kịp dùng tới, nhưng khi nhận ra thì ngực đã lủng một lỗ to. Cái tay thối rữa móc từ trong lưng ra đến ngực tôi, ngoè ngoẩy mấy cái ngón chỉ còn xương, máu tràn trên tay nó, còn đám giòi đang bò trên mớ nội tạng tung tóe của tôi. Lần thứ hai tôi bật dậy, hóa ra vẫn là một giấc mơ. Đầu tôi nặng trĩu, mơ trong mơ, hay còn gọi là mộng họa mộng, vốn mang điều chẳng lành hay có điềm báo trước. Tôi nghĩ vậy, vội vàng thay quần áo đi ra gọi mọi người. Ngoài sân vẫn yên ắng, khô ráo, trời còn sáng tỏ ánh trăng, nhưng có gì đó ảm đạm, lạnh lẽo hơn thường. Tôi đi đến gần một người, nhận thấy người này cứng đờ, tay chân trắng nhờ cả. Thấy lạ, tôi lay người đó dậy. Lúc này mới phát hiện anh ta đã chết cứng từ bao giờ. Tôi vội thét lên: Cứu! Cứu, có người chết! Nhưng chẳng có ai thức dậy, chỉ có mỗi bà và mẹ tôi chạy ra ngoài, kinh hãi nhìn tôi đang lấy xác người đàn ông kia. Còn cha tôi thì cũng đã cứng đờ, không còn sự sống. Làng Tượng Lâu từ khi chịu cảnh ngập lụt năm xưa, bây giờ lại chìm trong tang thương lần nữa. 39 người chết chỉ trong một đêm. Tất cả đều ra đi không rõ nguyên nhân. Chỉ biết là người cứng cả, thở cũng không. Bác sĩ trên tỉnh về cũng chỉ nói cho qua chuyện là uống rượu nên trúng gió mà chết. Nhưng lại sợ phạm phải các cụ ở trên nên nói tránh thành ngủ ngoài trời nên trúng gió. Nhiều người chết như vậy cũng đã đủ kinh khiếp. Nhưng Hải Hùng hơn. Không hiểu sao lúc chuẩn bị liệm thì mấy cái xác bỗng mở to miệng hết cỡ ra như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Vài người đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng trên. Nhiều trai làng cũng cố giúp bóp rượu cho mềm ra để đóng miệng lại nhưng không được. Đành nghe lời thầy Mo, lấy một đồng xu và cái mai rùa chèn vào miệng mấy cái xác. Họ sợ cái xác ấy bật dậy thành quỷ nhập tràng hại người. Nhưng thầy Mo nói rằng: "Không phải lo. Mấy con quỷ nhập tràng vậy là ăn thịt người. Cứ để bùa của ngộ vào, quỷ tự phải bỏ đi." Vì vậy mọi người làm theo. Riêng dùng mặt thì che lại. Vừa bất sợ lại tránh cảnh thấy cái miệng rùng rợn ấy. Mọi việc đã xong, chỉ còn chờ làm đám. Thì bỗng dưng tất cả mấy cái xác kia bật dậy. Tất thảy mọi người chứng kiến đều kinh hãi bỏ chạy tứ phía. Chỉ còn ông thầy Mo lập cập ở lại. Nhưng lạ thay, đám xác ấy không hại ai cả. Chúng chỉ nhìn quanh quẩn. Thấy phía ngoài có gạo người ta vừa rắc gọi vong thì nhặt lấy ăn, lấy nước trong am thờ mà uống. Ăn được một chút, mấy cái xác tự bỏ đi về lại nhà mình. Thầy Mo được thể nói to: "May nhờ bùa cổ ngộ mà mấy thí chủ thoát nạn, lại được Diêm Vương trả vong, còn không mau cảm ơn." Mọi người vừa thấy đám xác kia không hại ai, lại nghe lời múa mép của lão thầy Mo thì tin lắm. Cho lão một mớ tiền của, rồi đi về chăm sóc cho người thân của mình. Thế nhưng, sau này tôi mới biết, những lời lão thầy Mo nói đều là nói xạo cả. Ban đầu, những người vừa chết trở về không ăn uống gì. Họ cứ ngồi trong góc phòng, trần trần nhìn lên phía trên cao. Có người nhớ họ ăn gạo sống và nước mưa, liền mang lại thử. Tức thì họ ăn ngay. Sau khi ăn thì những người này đi dạo một lúc rồi ngủ đến sáng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một ngày, tôi đang nằm ngủ thì thấy có thứ gì đó khó chịu. Tôi cứ trằn trọc mãi, đến khi bức bối không chịu được nữa thì mở mắt ra. Suýt chút nữa tôi vãi cả ra quần khi thấy cha tôi đứng cạnh giường nhìn chăm chăm tôi tự bao giờ. Tôi chỉ dám bạo gan hỏi nhỏ: Cha đến phòng con làm gì?" "Thầm." Cha tôi chỉ nói một từ, sau đó bỏ đi. Sau ngày hôm đó, tất cả những người vừa sống dậy đã chịu ăn cơm và rau luộc như người bình thường. Dần dần họ nói được nhiều hơn, không chỉ một từ mà đôi khi là cả câu hoàn chỉnh. Mọi chuyện có vẻ vẫn yên bình cho đến một ngày nọ khi họ bắt đầu ăn món cá thịt. Ngày hôm ấy, tất cả những người kia không nói mà bàn, không tính mà cùng nhau bỏ ăn. Họ không động đũa đến món nào cho đến khi một người làng đi ngang qua xách vài con cá và cặp vịt để mời ai đó nhậu cùng. Bất ngờ những người này lao tới chộp lấy mấy con cá và cặp vịt cấu xé ăn sống. Máu và mùi tanh cứ tỏa ra, miệng mồm ai cũng be bét máu, thê lương kinh dị đến lạ. Mọi người chưa biết làm thế nào, bỗng dưng những người vừa chết đó nói: "Mai cho chúng tôi ăn tiếp nha, thịt này ngon lắm." Lần đầu tiên họ nói được mà không dấp, lại còn cầu xin làm mọi người vui mừng lắm. Họ đưa người thân mình về. Cho đến buổi đêm thì những chuyện khủng khiếp xảy ra. Ấy là khi cả nhà tôi đang ngủ say, có một chị nọ bỗng dưng gọi cửa. Ra thì thấy là cô Út Thêm, nay gọi là cô Sáu, sống gần đó. Thấy tôi và mọi người đi ra, chị hổn hển mà nói, trên mặt vẫn không giấu được sự kinh hãi. Chồng tôi, ông Sáu rồ á, ông lạ lắm, cậu coi hộ tôi với ngang. Tôi thấy vậy thắc mắc hỏi, ủa chú bị gì hả cô Sáu? Thấy ổng sáng giờ còn đi lại bình thường mà. Cô Sáu vỗ mạnh hai tay vào đùi, giọng mếu máo. Trời ơi, ổng mà bình thường thì tôi qua đây làm chi, nãy giờ ổng cứ nhảy khắp nhà kia kìa. Trời trời. Cô Sáu chưa kịp nói thì đã run rẩy chỉ về phía sau. Từ giữa hai bức tường che lối vào sảnh chính, dáng của cha tôi hai tay chỉ về phía trước, nhảy như đám cường thi lướt qua. Chỉ một thoáng sau đó, cả ngôi làng tràn ngập trong tiếng thét kinh hãi. Tôi chạy về phía ngôi chùa cuối làng, nằm ở hạ thủy con sông duy nhất trong làng mà trốn. Ma quỷ không động đến nơi linh thiêng, vì vậy chỉ còn nơi đó là an toàn trong cái làng tràn ngập xác chết này. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra mình không nên đến đó, để phải biết được cái bí mật kinh hoàng mà gia tộc tôi và cái làng khốn nạn này giấu kín bao nhiêu thế hệ. Nhưng nhớ lại cái cảnh kinh hãi vừa xảy ra, tôi lại thấy lợm giọng, chỉ muốn nôn hết ra mà chẳng được. Nó cứ động mãi nơi đầu lưỡi, giống như mùi tanh của máu vẫn ngập tràn trong cái không gian chết chóc này. Khi ấy, lúc cha tôi nhảy qua lối vào sảnh chính, cậu Sáu vì quá sợ mà phải bò lết đi. Còn mẹ tôi và bà nội thì dường như biết điều gì đó, quay vội lên trời chắp tay vái lại. Chúng con xin ông trời, chúng con tạo ra nghiệp lớn, mong ông trời tha. Nhưng chưa nói hết câu, bất ngờ trời đổ giông dữ dội, mây đen kéo đến ngùn ngụt. Giữa cái tiết trời quái đản ấy, một tia sét đánh tan màn đêm tối tăm, giáng thẳng xuống phía bà nội và mẹ. Sét đánh nhưng không thiêu chết người, chỉ có bà tôi giờ là đống thịt bầy nhầy như chả vừa giã xong, sộc mùi máu tanh kinh dị. Thứ còn nguyên vẹn duy nhất có lẽ là nội tạng của bà, khi vừa lộ ra thì đã đen kịch lại. Một mảnh hàm dưới của bà văng vào mặt mẹ tôi, treo lủng lẳng nơi vành tai, khiến bà rú lên kinh sợ, lùi vội ra sau ôm lấy tai đau đớn. Tiếng sét ấy đã đánh thủng tai mẹ tôi, từ đó chảy ra dòng máu đen ngòm nhớp nháp. Cha tôi hay cái thứ đang nhảy kinh dị ấy nghe tiếng động liền lao ra, thấy xác người thì vội cúi xuống ăn lấy ăn để, làm dây cả thịt và máu quanh người. Riêng bộ ruột của bà, thứ ấy cầm cả lên tay mà nhai dứt, làm cho bộ ruột rách toang. Từ bên trong đổ ra thứ thức ăn đã rã, bốc mùi tởm lợm. Đoạn thấy con mắt của bà còn nguyên, nằm chổng chơ trên nền, nó với tay lấy cho vào miệng cắn một phát, làm cái thứ nước nhờn trắng phọt ra rồi nhai ngấu nghiến. Mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu, la lớn bảo tôi, chạy về cái chùa cuối làng, mau đi con. Nhưng bà quên mất, thứ kia vẫn còn ở đó. Nó nghe tiếng người, vội quay lại chộp lấy chân mẹ tôi. Bà ú ớ đạp nó ra, khiến nó nổi điên lên, cầm luôn cái chân bà bẻ gập. Tiếng xương gãy răng rắc lòi ra một đoạn, chảy thứ tủy màu trắng, xen lẫn máu tươi phọt ra. Mẹ tôi cố dùng ra bò lết trên nền đất. Nó lại lao đến, cào cấu vào giữa lưng. Đến khi ngừng lại, chỉ nửa phần thân trên của bà là còn cử động, kéo theo mớ ruột dính lủng lẳng đằng sau, cố bò ra phía ngoài. Tôi chứng kiến tất cả nhưng không làm gì được, chỉ có thể chôn chân nhìn mẹ bị giết chết thôi. Chợt nhớ tới lời mẹ, tôi cố gắng dùng chạy về phía cuối làng. Lại nghe tiếng rít ghê rợn vang lên, thứ ấy lao thẳng vào tôi, nghe hàm răng sắc nhọn như của loài sói. Đúng lúc ấy, một tiếng đoàn vang lên, thì ra là bà Hai Lành đã đến, tay cầm súng bắn vào nó. Thứ ấy trúng đạn, nằm vật xuống. Còn bà thì kéo tay tôi bỏ chạy, dục dã. Nhanh lên cậu trẻ, bọn quỷ nhập tràng không chết vì thứ gì đâu. Tôi ngơ ngác chưa kịp hỏi, bà lại nói: Tôi nhờ ơn cha cậu giấu khi bị địch lùng giết, giờ mới có dịp trả. Thế là tôi và bà Hai Lành bỏ chạy. Nhưng cô Sáu thì không may mắn. Từ trong bóng tối, cậu Sáu chồng cô nhảy đến, nắm vào cầm cô, rồi bứt mạnh ra. Chỉ còn lại cái hàm trên ở lại, cùng đôi mắt đã rời khỏi hốc, đung đưa bằng mấy sợi dây chằng chịt, nhỏ máu tông tỏng. Thứ từng là chồng cô cầm lấy cái cầm vừa được bẻ ra, cho vào mồm nhai ngon lành. Trên đường đi, tôi nghe thấy hàng trăm tiếng la thảm thiết phát ra ghê rợn, phát ra từ trong làng. Có nhà vẫn còn cái đèn bão thoi thóp sáng, hiện rõ cảnh một bà bầu bị con quỷ móc vào bụng, lôi cái thứ có vẻ là bào thai ra, rồi ăn lấy ăn để, chỉ còn cái chân nhỏ xíu lòe ngòe ra ngoài cái miệng. Khắp đường đi là vết máu người vương vãi, xen lẫn dấu chân người, là cái dấu chân chỉ có nửa phía trước. Có nghĩa là lũ quỷ vừa tàn sát ở đây. Được một đoạn, bà Hai Lành chỉ tôi xuống cái ghe lật úp để cạnh đường rồi bảo: Gần tới sông rồi, cậu giúp tôi mang theo cái ghe, đến đó ta chạy ghe cho kịp. Tôi làm theo lời bà, lôi cái ghe ra, đẩy xuống lòng sông. Chợt thấy dưới cái chỗ úp ghe lúc nãy là xác của một đôi nam nữ trần truồng đã bị cắn nham nhở. Đôi mắt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tôi nuốt nước bọt, ngồi lên ghe. Còn bà Hai Lành thì chèo ra. Con sông yên tĩnh, chỉ có tiếng nhái kêu và tiếng nước rẽ liên hồi, bỏ lại phía sau những tiếng khóc cười man rợ. Đến được giữa dòng, bà Hai thấm mệt nên tôi đứng chèo thay. Giờ đứng lên để chèo, tôi đã lắp bắp: Bà Hai. Bà Hai chưa hiểu tôi nói gì, vội hỏi lại: Hả, cái gì cậu trẻ? Tôi run rẩy chỉ tay xuống dòng nước, chỉ nói nổi vài câu: Có cái gì dưới nước? Bà Hai nhìn theo hướng tay tôi, thất kinh mà nằm hẳn xuống, kéo tôi bẹp xuống đáy ghe. Thứ mà chúng tôi thấy là cái vật gì như con trăng, dài khủng khiếp, với thân hình màu trắng bị pha xanh bởi dòng nước, lượn lờ ngay phía dưới đáy ghe, hiện rõ khi ánh trăng vẫn còn sáng nhờ nhờ. Khi nằm dưới đáy, tôi nghe thấy tiếng động cục cựa nơi đấy, chỉ sợ thứ kia trồi lên nhấn cả hai xuống nước. Nằm một lúc lâu không có gì, tôi và bà Hai khẽ nhổm đầu lên. Tôi trợn mắt không nói gì được. Bà Hai thấy vậy, có lẽ nhận ra khuôn mặt tôi đang được chiếu sáng bởi ánh trăng, lại đang bị thứ gì từ từ che mất. Bà quay lại đằng sau. Lần này đến bà cũng chết lặng đi. Cái thứ ở dưới đáy ghe khi ấy trồi lên, nhìn rõ đầu là hai bàn tay người được chấp nối, thân là cánh tay người dài kinh dị. Dưới ánh trăng, thứ ấy từ màu trắng chuyển sang màu đen. Bất thình lình, nó chọc mạnh vào đầu bà Hai. Từ trong đầu bà Hai, óc phọt ra tung tóe lên mặt tôi, nhớp nháp tanh tưởi. Bị kẹt trong sọ người, hai bàn tay tách ra, bẻ đầu bà Hai thành hai nữa, rồi quăng xuống lòng sông. Xong việc, nó quay sang tôi, dường như chuẩn bị chọc tiếp xuống, thì bị một cái thây từ đâu trồi lên, nắm lấy nó kéo xuống. Tôi chợt nhận ra đó là cái thây của ông nội đã hại chị tôi lúc trước. Biết ở lại rồi cũng sẽ chết, tôi vội lấy hết sức bình sinh chèo ghe thục mạng. Ở một bên, hai cái thây phụ nữ đang đứng, một cái quấn vào ngọn cây, một cái bò dưới đất mà nhìn, cười lên khanh khách. Tôi chẳng còn dám nhìn ra hai bên, chỉ hướng mắt về phía trước mà chèo tới. Đến khi thấm mệt, tôi mới cảm thấy như mình sống lại. Ngôi chùa đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi tấp ghe vào bờ, định chạy thục mạng vào chùa, thì một bàn tay kéo tôi lại. Định hét lên, nhưng nhận ra đó là mấy sư thầy đã đứng từ bao giờ. Một người có vẻ cao tuổi nhất tiến đến, chắp tay, thầy nói: A-di-đà-phật, bần tăng biết chuyện này cũng có ngày xảy ra, mời thí chủ vào trong. Ngôi chùa cuối làng chẳng có nổi một cái tên, xung quanh được bao bởi hàng trúc vàng. Phía trước có hai tượng Phật mặt hung dữ đứng chắn hai bên tả hữu lối vào. Bên trong chỉ có một khu thờ nhỏ cùng cái sân được quét dọn sạch sẽ. Vị hòa thượng lúc nãy rót cho tôi một cốc trà nóng, ôn tồn bảo: Thí chủ có phải là con trai nhà họ Lâm? Tôi nuốt vội ngụm trà đắng, đáp ngay: Dạ, tôi đúng là con trai nhà ấy. Vị hòa thượng rót tiếp một chén trà, nhưng tay lúc này đã có phần run rẩy, rồi nói: Vậy thì đến lúc bần tăng thực hiện lời hứa với Lâm phu nhân. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Chuyện gì thế sư thầy? Trầm lắng một chút, vị hòa thượng mới nói: Đến lúc thí chủ phải biết toàn bộ sự thật mà Lâm phu nhân đã nói cho bần tăng, và đặt dấu chấm hết cho mọi thứ ác ôn của vùng này. Làng Tượng Lâu trước đây vốn là nơi âm binh chướng khí, ma quỷ lộng hành. Do chạy loạn mà nhiều người đến đây dựng làng để an cư lập nghiệp. Nhưng vì dương khí chẳng ác nổi chống tử lộ, nơi đây thường xuyên bị quấy phá. Ban đầu chỉ có gia súc bị giết, lâu dần đám yêu ma ăn thịt cả con người, treo xác ngay đầu làng hâm dọa. Nhiều người vì không chịu nổi cảnh kinh hoàng, suốt ngày sống trong lo sợ mà bỏ đi, để rồi chết tha phương nơi khác, không có được nơi chôn cất tử tế. Trong làng lúc này, có người mời được thầy pháp cao tay đến. Người này pháp lực cao cường, nhưng lại dùng thuật cổ quái. Hắn đòi dân làng phải kiếm cho được một cặp sinh đôi là nam để giết đứa em hiến tế. Ban đầu mọi người không tin, đòi giết hắn vì nghĩ hắn là thứ tà đạo. Nhưng đến khi thấy hắn đi vào rừng, lúc sau mang ra một cái chân nhện to bằng cánh tay người lớn, mọi người mới kinh sợ mà làm theo. Tìm trong cả làng mới thấy có nhà họ Lãm là sinh đôi được hai con trai. Giống người này chỉ là hạng thất phu nên dân làng bắt trói, sau đó bắt hai con của người đi. Tên thầy pháp nhận được hai đứa trẻ sơ sinh sinh đôi, liền ra tay đâm mạnh thanh kiếm vào đứa em, làm nó chết không kịp khóc một tiếng. Sau đó hắn đem xác đứa trẻ ngâm vào rượu, lấy nội tạng làm thành món cúng, đưa lên bàn thờ làm lễ. Xong việc, tự nhiên có gió mạnh nổi lên, sét đánh thẳng xuống bàn thờ, làm thức ăn đổ nhào. Tên thầy pháp liền cầm bình rượu ngâm xác ném thẳng lên phía trên. Tức thì có một thứ gì như làn khói màu đen tỏa ra, bao trùm khắp làng. Quanh đó nghe thấy hàng trăm tiếng khóc kinh dị ré lên. Đám yêu ma thép dậy bỏ đi, không dám bén mảng. Dân làng thấy yêu ma không còn quấy nhiễu thì vui mừng, quên mất đến người họ Lãm kia đã tháo được dây trói. Lại chứng kiến một số kẻ vì ham nhan sắc của người vợ mà bắt anh chứng kiến cảnh chúng hãm hiếp mà căm thù. Anh chọn buổi đêm đi đến đình làng nơi bọn chúng làm lễ say sưa ngủ mà giết tất. Riêng tên thầy pháp lúc đó nghĩ anh bị trói, liền mò đến nhà hãm hiếp vợ anh. Anh bắt được, cắt hạ bộ của hắn, móc mắt, chặt tay để báo thù. Trước khi chết, tên pháp sư liền buộc miệng nguyền rủa, nhưng chỉ vợ anh nghe được: Tông nguyện cho nhà chúng mày chỉ có thể sinh được một lần, chỉ sinh đôi là con trai, và phải tự tay giết một đứa mới thoát quả diệt tộc. Tông nguyện chúng mày phải có đủ sự giàu sang để nhận lấy sự ganh ghét của người đời, để sống mà hiến tế. Nói rồi hắn nhận ngay một nhát dao vào cổ, máu chảy ra lênh láng. vô tình có con mèo đi qua uống chỗ máu ấy, hóa thành tinh, rồi biến mất đi đâu không rõ. Từ đấy, gia tộc họ Lãm bỗng giàu lên nhanh chóng. Họ sống trong cô đơn khi xung quanh mọi người ai cũng ganh ghét. Nhưng cái lạ là phụ nữ nhà này chỉ sinh được một cặp con trai. Khi sinh xong vài tháng thì nhà bỗng nghèo đi đến mức sống không bằng chết. Chỉ đến khi một đứa trẻ chết đi thì gia tộc mới sung túc trở lại. Từng ấy thế hệ cũng là chừng ấy người vợ, người mẹ kể cái lời nguyện khốn nạn của gia tộc cho nhau nghe. Và chính họ phải tự tay lựa chọn cho đứa nào được sống, đứa nào phải bị giết bằng chính bàn tay người đẻ ra chúng. Cứ thế, những người đàn bà trong gia tộc họ Lãm tự tay giết con mình để gia tộc còn tồn tại. Cho đến khi bà cố nội của tôi không nghe theo. Ngày ấy, đáng lẽ bà phải giết một đứa con của mình, nhưng lại cố giấu cả hai đứa trẻ đi. Đến đêm, một con mèo đen đi đến, mang một đứa vào rừng ăn thịt. Bà đuổi theo, kết cục làm mồi trong bụng trăng. Vì trước lúc chết nhận ra không thể thay đổi được số phận, bà oán hận đến mức thành quỷ nữ, dứt dưỡng trong rừng suốt bao năm nay, chỉ đợi đến khi người trong tộc không làm theo truyền thống là giết một đứa trẻ thì bà sẽ đến và làm việc đó. Hóa ra đó lại là cái xác dài ngoẵng mà tôi và chị bắt gặp ở ngoài vườn khi còn nhỏ. Đến khi ông nội tôi cưới bà nội rồi sinh con, vì thương con nên bà quyết không làm theo. Nhưng rồi đứa con cũng bị con mèo ăn thịt, gia cảnh lại lâm vào khó khăn, khiến bà bị đánh liên tục. Cuối cùng bà cũng phải chịu theo cái lời nguyện ấy mà ép mẹ tôi phải làm theo. Tréo ngoè thay, bản tính ông tôi giống ác nghiệt, hãm hiếp người đàn bà ăn mày đến mang thai, lại bị bà tôi vô tình hại chết nên hóa thành quỷ, tìm mọi cách giết con cháu trong nhà cho bằng được. Nhưng sao con mèo tinh ấy lại có lúc bảo vệ chúng tôi, lại còn hai bàn tay và cái xác quỷ của ông tôi là thế nào? Tôi thắc mắc hỏi vị hòa thượng. Người này thở dài mà đáp: Vì cha thí chủ cuối cùng lại có phúc phận khi được sinh linh này cứu giúp. Vị hòa thượng vừa nói vừa lấy ra một tấm bài vị nhỏ khắc tên sinh niên đặt trước mặt tôi, rồi lại nói: Hữu duyên không cớ ắt cũng gặp, bản mệnh phụ sinh bách niên hòa. Lại kể về năm ấy, có hai anh em ruột vì quá nghèo nên đành cưới chung một vợ. May sao có người phụ nữ không ngại tiếng đời, lại thương hai anh em chân thật nên đồng ý làm vợ chung. Đến khi người phụ nữ kia mang thai, do không biết cha đứa bé là ai nên lấy tên lót của người anh và người em, đặt tên là Sinh Niên. Vì làm chuyện bất dung, không có quỷ thần che mắt nên bị ông trời đánh chết. Đó chính là hai kẻ hầu. Còn người vợ của họ, khốn nạn thay, lại là người đàn bà bị ông tôi hãm hiếp đến điên loạn kia. Đứa bé khi chết, nó còn nhỏ nên không biết oán hận là gì, vì nhân chi sơ, tính bản thiện. Khi xác nó dạt đến chùa, tôi được làm lễ siêu sinh. Nhưng oán nghiệt thay, nó vốn là thứ bị ruồng rẫy, trời không dung, đất không nạp, nên linh hồn mãi không vào được cõi luân hồi. Nó cứ vất vưởng như thế, cuối cùng tìm đến nơi mình chết để vọng hồn. Khi ấy, nó thấy mẹ mình được ông nội tôi nuôi dưỡng, lại không hiểu được cảnh khổ ở đời, thì lại đem lòng cảm động, biết được lời nguyện của gia tộc tôi, nên nó đã tìm đến hai bàn tay của hai người cha nó, dùng chút linh hồn của mình để làm hai việc. Đó là gây một biến lớn đối với lời nguyện và khiến hai bàn tay tìm cách bảo vệ những người hậu duệ của gia tộc. Và cái biến cố lớn ấy là thay vì sinh hai trai, mẹ tôi lại sinh ra một trai, một gái. Nhưng cho đến cùng, mẹ tôi cũng vì kiểu trọng nam khinh nữ nên cũng mong muốn người chết là chị tôi. May mắn làm sao khi lúc đầu cánh tay cố xóa đi tên của chị tôi nhằm che mắt âm của lũ ma quỷ. Con mèo đen thành tinh, trong lúc sơ ý nên bị ông tôi lấy mất pháp lực ẩn trong viên ngọc màu đỏ nó mang theo bên mình, tìm mọi cách để lấy lại. Cũng vì thế, nếu hai chị em tôi sống qua được đến năm 18 tuổi thì lời nguyền sẽ hoàn toàn tan biến. Viên ngọc kia, tôi nhớ lại, chị tôi được cha cho, luôn đeo theo bên mình. Hóa ra là lúc con mèo cứu chúng tôi, chẳng qua là nó muốn nhân cơ hội lấy lại viên ngọc. Còn ông tôi khi đuổi theo con mèo, khi vào rừng thì bị yêu ma hãm hại, bị dìm trong bùn, hóa thành xác sáp. Vì cũng muốn trở lại hình hài con người, ông đã cố giết chị tôi lấy ngọc. Nhưng nhận ra chị lại là con gái nên đành bỏ đi. Vậy tại sao hai bàn tay lại giết bà Hai Lành? Bà ấy đã bảo vệ tôi cơ mà. Tôi thắc mắc hỏi lại vị hòa thượng. Ông lắc đầu mà đáp: Thí chủ quên mất, cái mộ quỷ ăn xác khi mẹ thí chủ mang thai là hai chị em à. Mụ Hai Lành ấy chính là con quỷ ấy hóa thành. Vậy mụ quỷ ấy thực ra là ai? Vị hòa thượng lại lắc đầu đáp: Ta không rõ, mọi chuyện ta biết cũng do sinh linh này tiết lộ và mẹ thí chủ nói cho ta nghe. Họ còn không biết thì làm sao ta hiểu được. Ta cũng chỉ biết rằng hồn tên pháp sư ẩn trong con mèo ấy giờ không đủ linh lực trấn áp, nên lũ yêu ma đã hóa quỷ nhập tràng, hại sinh linh vô tội. Đoạn vị hòa thượng quay sang tôi: Ôi, âu cũng là chuyện cũng từ gia tộc thí chủ mà ra. Chỉ đến khi thí chủ và chị thí chủ cùng sống đến lúc 18 tuổi thì mọi chuyện mới chấm dứt. Tôi nhận ra đến sáng hôm sau là mình đã đủ 18 tuổi. Hơn nửa đêm, cuối cùng lũ quỷ nhập tràng kia cũng mò đến. Chúng gào thét ngoài cửa, cố xông vào, nhưng không hiểu tại sao lại không thể vào được. Cho đến sáng thì mọi thứ trở nên yên ắng, xung quanh chẳng còn con quỷ nào chầu chực. Cả đêm hôm ấy, tôi viết lại toàn bộ câu chuyện của gia tộc mình, đề tên là Làng Tượng Lâu. Vì tôi không nghĩ mình sẽ sống được đến khi trời sáng, viết lại âu cũng là để có người biết mà phòng tránh. Tôi biết lời nguyện này đã tiêu tan, lũ quỷ nhập tràng vốn không sống được dưới trời sáng nên đã trốn đi cả, liền bạo gan tìm cách rời khỏi làng. Tôi mang theo cuốn sách, chèo ghe trở lại bờ bên kia. Lãm Thi Văn đến được mô đất cập bờ, để cuốn sách trên ghe. Anh định bụng tìm hướng đi khỏi làng thì thấy đằng xa có người nào đang đi tới. Nghĩ là lũ yêu quỷ, anh vội nằm xuống, chân khẽ chạm nước mà không dám nhổm dậy. Từ phía kia, anh gần như chết lặng khi thấy bên hông của người đang đi đến có một tấm gỗ nhỏ, đề tên Lãm Thi Tiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị thứ gì đó chộp lấy chân mình, kéo tuột xuống lòng sông lạnh ngắt. Cờ nơ đi phía trước làm Thi Tiên khó chịu. Cô nói với anh: Anh đi nhanh vậy sao tôi theo kịp? Chẳng phải cô là ma sao? Đáng lẽ phải đi nhanh hơn tôi chứ. Cờ nơ cười lớn: Nhưng mà trời đã sáng rồi, làm sao tôi đi bình thường được? Cờ nơ hiểu ra chuyện, xoa đầu gãi tai, vô tình đụng phải vết sẹo gần trán. Anh hơi nhói lên, nhưng chẳng nhớ tại sao mình lại có vết sẹo tròn ấy. Định nắm tay Thi Tiên, nhưng bỗng cô rụt lại, làm anh hụt hẫng, ngượng đỏ mặt. Biết mình có lỗi, Thi Tiên chỉ nói nhỏ: Xin lỗi anh, tôi... Nhưng Cờ Nơ chỉ xua tay. Anh hiểu vì sao cô như vậy. Không sao, chính tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Thì Tiền khẽ gật đầu cảm ơn. Dù cho cô đã là ma, nhưng ký ức kinh hoàng bị Dương Lưu Hùng hãm hiếp và giết làm nhân bánh bao vẫn in đậm. Cô vẫn còn sợ nam nhân, cho dù đó là khờ nơ đi chăng nữa. Nhưng Thì Tiền cảm thấy có gì đó lạ lùng nơi bụng của mình. Hình như có thứ gì đang cựa quậy ở đó. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Món ăn của quỷ, tác giả Song Sát. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì quý thính giả hãy nhớ ủng hộ cho Song Sát nha. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.